Trong hoa viên, xinh đẹp vũ nương cùng thuần khiết loli đều cúng lấy thân thể thiếu niên, điên cuồng cùng hắn giao hoang mây mưa. Phía dưới quỳ xinh đẹp tiểu la lị cũng khóc liếm láp côn thịt, đem loli mẫu thân chảy ra đến chất mật đều uống vào. Như vậy tuyệt mỹ ân ái giao hoang cảnh tượng tại trong hoa viên liên tục, theo thời gian trôi qua, cô gái xinh đẹp nhóm thét chói tai tiếng càng ngày càng vang, nếu không phải Y Sơn Cận bày ra tiêu âm kết giới, chỉ sợ cự bảo trung tất cả mọi người cũng bị làm cho theo phòng chạy ra ngoài. Thiếu nữ xinh đẹp cùng nàng loli nữ nhi đều nhanh muốn ngất đi thôi. Lần lượt cao trào làm cho các nàng cực nhạt mất hồn, đối với Y Sơn Cận yêu say đắm tràn đầy trong lòng, làm cho các nàng cơ hồ điên cuồng, chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể hắn. Khóc thét chói tai, hảo ca ca, hận không thể đem các nàng vị này cộng đồng ca ca nhào nặng đến thân thể mình trước mặt đi. Y Sơn Cận ý nghĩ ngất xỉu, chính mình cũng không biết tại mềm mại mật đạo trung đúc vào mấy ngàn mấy vạn xuống. Chỉ biết đạo chính mình quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau cùng hóa thành tàn ảnh, tại loli huyệt mềm trung cuồng mảnh quất cắm, đại lực ma sát mềm mại thành thịt, khoái cảm không được kéo lên, dần dần đến cao trào tột cùng nhất chỗ. A. Hắn ngửa đầu thích A, trong miệng lại bị vũ nương huyệt mềm cứng rắn chen vào, miệng huyệt thịt mềm mạnh mẽ kẹp chặt đầu lưỡi của hắn, làm hắn tiếng rên rỉ nghe đứng lên mơ hồ không rõ. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại thịt của hắn gậy run rẩy tại vũ nương loli nữ nhi huyệt mềm trung kinh hoàng. Quy đầu co rút cắm vào trong tử cung, đem lượng lớn nóng bỏng tinh dịch phun ra đến cách xa từng ở lại quá tiên cung bên trong. Mềm mại đáng yêu loli kịch liệt khóc, tứ chi gắt gao cuốn lấy hắn trần truồng, mông ngọc rung rẩy liều mình đội lên phần hông. Làm côn thịt ngay ngắn cắm vào chính mình thuần khiết ngọc thể, đính vào tử cung, cảm giác được mình bị một luồng sóng to đánh sâu, cơ hồ sắp chết như vậy. Tiên nữ trong tử cung, kịch liệt phun ra tinh dịch cà trong tử cung vách tường. Càng không ngừng phúng dũng đem nó rót đầy, hướng bên ngoài chảy ra, đem hòn giái nhuộm ẩm ướt. Cách xa khóc ngửa đầu liếm láp huyệt mềm giữa dòng ra chất mật cùng tinh dịch, hòn giái cũng đều bị nàng liếm quá, trong suốt nước mắt văng đầy Y Sơn Cận đùi. Hưng phấn trong lòng đến cực điểm, cực nộn tiểu huyệt bên trong cũng không nhịn được chảy ra chất mật, nàng ôm chặt Y Sơn Cận đùi, đem huyệt mềm khi hắn chân phía trên ma sát, sẵn đến ngửa mặt lên trời nũng nịu rên rỉ, khóc đạt tới cao trào. Đem thuần khiết chất mật chiếu vào hắn chân trần thượng. Y Sơn Cận bắn ra hai chân như nhũn ra, cuối cùng ôm lấy trên người cô gái quán đổ thở dốc, cùng ba cái cô gái xinh đẹp lăn thành một đoàn, tinh dịch theo huyệt mềm trung trào ra. Chiếu vào các nàng mềm mại xinh đẹp thân thể mặt trên. Bọn họ chính đang kịch liệt thở dốc, tại cao trào dư vị trung ôm mật hôn khi, bên tai đột nhiên truyền đến phẫn nộ thét chói tai, cùng bạo đến cơ hồ bị phá vỡ màng tai. Một gã cao ngạo xinh đẹp thuần khiết tiên tử đi nhanh chạy như điên, nhanh chóng nhằm phía bụi hoa rừng liễu, mặt đẹp đỏ sẫm như máu, phẫn nộ được tóc đen đứng thẳng, tê tiếng thét chói tai nói, hỗn đản tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vũ váy xốc lên, lộ ra huyệt mềm quyến rũ vũ nương quá sợ hãi, nghẹn ngào kêu nói, là tiểu lưu lưu. Ca ca chạy mau, tiểu lưu lưu đến đây, nàng tại trước đó đã an bài tâm phúc thị nữ ngăn cản người khác tiến vào chỗ này hoa viên. Cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng là nàng nhị nữ nhi cũng không phải hảo hố làm, hơi chút phát giác sự tình có điểm không đúng, lập tức liền vọt tới hoa viên tìm đến nàng tỷ tỷ, lại nhìn đến mẫu thân và cháu gái quần áo xốc xếp nằm ở Y Sơn Cận trong ngực. Chạy như điên trung lê lưu đã sắp giận điên lên, nàng tinh tường nhìn thấy mẫu thân của mình mặc trêu hoa ghẹo nguyệt lửa đỏ vũ váy, làn váy xốc, quần lót bị ném đến nhất bên cạnh, lê chảy ra sinh mật huyệt xung quanh một mảnh hỗn độn. Nơi nơi dính đầy khả nghi chất nhầy, điều này làm cho không hề kinh nghiệm tình dục cao ngạo tiên nữ trong lòng kịch chấn, trực giác cảm thấy mẫu thân của mình đã bị tên tiểu tử kia cưỡng hiếp rồi. Nếu như nói kia vẫn chỉ là hoài nghi. Chính mình tỷ tỷ liền liền hoài nghi đều không cần. Cách xa như vậy, nàng đều có thể nhìn thấy thiếu niên kia thô to côn thịt cắm ở thân sinh tỷ tỷ hạ thể bên trong, bên ngoài chỉ lộ ra ngắn ngủn một ít chặn, dựa theo độ thô tính toán. Nàng tỷ tỷ ở trong thân thể hẳn là còn rất dài một mảng lớn, nói không chừng có thể cắm đến rốn vị trí. Cái này cũng chưa tính, nàng thuần khiết đáng yêu tiểu cháu gái cũng nằm ở dưới thân thể của hắn, khóc liếm láp thân thể hắn. Thậm chí còn nghĩ đỏ tươi cái lưỡi run rẩy liếm hướng hắn hậu đình lỗ nhị, làm chạy như điên mà đến lê lưu trong lòng kịch chấn, suýt nửa xỉu vì tức. Nàng cắn răng ngăn cản tập đến ngất xỉu cảm thụ, liều mình bảo trì thần trí thanh minh. Theo tay vung lên, tam thanh phi kiếm đồng thời bay ra, hướng Y Sơn Cận cổ họng, hậu tâm, kê kê hăng hái vọt tới. Y Sơn Cận quay đầu nhìn đến phi kiếm, quá sợ hãi. Nàng đã là kim đan kỳ cao giai tu sĩ, thực lực cường hãn khủng bố. Chính mình chính là nhập đạo sơ kỳ, lại như thế nào cùng nàng chống lại. Lấy như vậy sắc bén bắn đến phi kiếm, tính là hắn liều mình ngăn cản cũng không có khả năng ngăn trở, chỉ có một con đường chết. Tại điện quang hỏa thạch trung gian, Y Sơn Cận chỉ có thể nghĩ đến một cái chạy trối chết phương pháp, há mồm kêu to nói, thần lúa cứu mạng. Lui về ân điển, phi kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ nhất chớp mắt sẽ đến trước mặt hắn, mà lúc này lộ ra huyệt mềm thiếu nữ xinh đẹp cùng rưng rưng liếm láp hắn hậu đình hoa cúc tiểu la lị cũng không cùng phản ứng. Cho dù tưởng đi cứu viện, cũng đã tiếc đắc thủ chừng vô lực, lại như thế nào cũng so Lê Lưu phi kiếm chậm một bước. Tại các nàng thê lương tuyệt vọng kêu thảm thiết tiếng bên trong, tam thanh phi kiếm sắc bén chém xuống, suy suy suy cắm vào mặt đất. Trong này nhất thanh phi kiếm cắm đến cách xa trước mặt, khoảng cách nàng đưa ra đỏ tươi nộn lưỡi chỉ có mấy tấc khoảng cách. Mà tối mặt trên nhất thanh phi kiếm, tại Lê Lưu dưới sự chỉ huy trực tiếp bắn vào nửa thân Trần Vũ Nương nhất cặp chân ngọc trung gian mặt đất. Thiếu chút nữa đem nàng sinh ra huyệt mềm cho chém rách rồi. Triệu Tương Lư ôm đầu gối ngồi ở thái tử trên giường rồng, yên lặng khóc thảm. Mọi người đạo thái tử thiên tài hơn người, tay cầm quyền cao giam để ý quốc chính. Uy nghiêm lãnh ngạo làm người ta sợ hãi. Lại không biết nàng thường thường tránh ở đông cung phòng ngủ chung một mình khóc, nước mắt cơ hồ chảy khô. Nàng trên người áp lực thật sự quá nặng, quả thực không thể thừa nhận. Không chỉ có là lấy nữ giả nam, làm hoàng tử trọng trách muốn nàng gánh vác. Muội muội bị băng thiềm cung nữ tu chộp tới cường thu làm đồ, đến nay không thể tìm về, phái sứ giả hướng băng thiềm cung chủ cầu xin cũng không có hồi âm. Tại kia chút tiên nữ nhìn, chính mình những người phàm tục đều là con kiến. Cho dù là Trần Thế Trung không tôn quý nhất hoàng gia cũng không đáng được các nàng tốn nhiều tâm lực. Nhưng các nàng không biết, Triệu Tương Lư cũng không phải bình thường phàm nhân, từ nhỏ liền cơ duyên xảo hợp bái nhập tiên gia môn phái, tại sư phụ dưới sự trợ giúp. Học được lấy nữ giả nam tiên thuật, chuyên cần 10 năm, bởi vậy không có người có thể khám phá thân phận chân thật của nàng. Nghĩ tới sư phụ, nàng vừa thương tâm. Sư phụ đợi nàng ân trọng như núi, cho dù anh chị em cùng cha khác mẹ hải không thể gặp mặt, làm nàng thường thường điền tâm niệm. Đối với nàng tới nói, sư phụ tựa như nàng một người mẹ khác như vậy, thiện lương ôn nhu, đợi nàng thập phần từ ái, giáo cho nàng đủ loại kiểu dáng tiên thuật, làm nàng trong lòng sinh ra cứu vớt muội muội hy vọng. Nếu không phải sư phụ cho điểm ấy hy vọng, nói không chừng nàng đã sớm tuyệt vọng tự sát. Vì báo đáp sư phụ ân huệ, nàng tự nguyện trợ giúp sư thúc tại Trần Thế ở giữa làm việc, cũng vụng trộn gia nhập phá băng minh, trợ giúp bản minh cùng băng thiềm cung tiến hành đối kháng. Nóng bỏng chờ mong băng thiềm cung hủy diệt thời khắc tiến đến. Nhưng cho tới bây giờ, băng thiềm cung vẫn là hết sức cường đại, không hề động diêu dấu hiệu. Muội muội của nàng mặc dù đã trở lại, nhưng là rất nhanh lại bị bắt đi, liền khác một người muội muội cũng đồng thời bị mang đi. Nàng nhiều năm đến sợ hãi nhất chuyện tình cuối cùng phát sinh, này áp lực cường đại quả thực phải đem nàng ép vỡ, trừ bỏ trốn ở trên giường yên lặng khóc, lại không có biện pháp khác. Đôi khi, nàng cũng sẽ hâm mộ bình thường cô gái. Các nàng chỉ cần gả cho trượng phu, có thể đem toàn bộ áp lực đều làm nam nhân lưng đeo, mềm mại dựa sát vào nhau ở bên cạnh họ, toàn tâm toàn ý làm ôn nhu tiểu nữ nhân. Nhưng nỗi thống khổ của nàng bi thương, lại từ ai đến thay nàng chia sẻ? Trước mắt của nàng xẹt qua một cái cậu bé tràn ngập tính trẻ con khuôn mặt, trái tim không khỏi run rẩy đau đớn. Nàng quan hệ với hắn thực mập mờ đến nàng cũng không dám nhớ lại tình cảnh lúc đó. Vốn là hắn cũng là tiên gia đình đệ. Tu hành tiến cảnh rất nhanh, cũng là tính thiên tư trí tuệ, xứng được thượng chính mình, nhưng là quá mức háo sắc, làm nàng cực kỳ làm phức tạp. Vốn là đơn thuần háo sắc nam nhân cũng không phải không thể nhận. Nhưng là hắn và nàng nhất thời bảo trì thanh xuân xinh đẹp tổ mẫu lại có thân thể quan hệ. Hơn nữa còn nghĩ đại côn thịt cắm vào quá muội muội nàng hậu đình cúc huyệt, ở bên trong xuất tinh vô số lần, cũng đem tinh dịch uy cho muội muội ăn rất nhiều thứ, so nàng chính mình ăn còn nhiều hơn. Này đó không tính là, có một ngày nàng thế nhưng phát hiện hắn len lén từ trong phòng tắm chuồn ra. mà ở trong phòng tắm tắm rửa đúng là nàng thân mẹ ruột, đương triều hoàng hậu Ôn Nương Nương. Hạnh cũng may nàng tiến đến khi, phát hiện mẫu thân cũng không có bị hiếp dâm, này mới khiến nàng tùng một hơi, lại đối với cái kia dám đến rình coi hoàng hậu đi tắm tiểu tặc càng thêm thống hận. Nhớ tới cái kia tiểu tặc xinh đẹp gương mặt cùng kiện mỹ thân thể, tim của nàng đập dần dần gia tốc, thở gấp tiếng gấp rút quanh quẩn tại hoa lệ phòng ngủ bên trong. Hạ thể chẳng biết lúc nào đã ương ước, xinh đẹp công chúa mạnh mẽ kềm chế sự vọng động của mình. Không cho chính mình bắt tay thân đi xuống xoa lấy hòn le, nhưng là hạ thể gãi ngứa càng ngày càng lợi hại, hậu đình cúc đạo cũng đi theo ngứa, thậm chí so xử nữ hoa kính bên trong gãi ngứa còn khó hơn lấy chịu được. Điều này làm cho nàng xấu hổ rưng rưng. Đối với Y Sơn Cận càng thêm thống hận. Nếu không phải cái kia căng đại côn thịt kích phát rồi nàng dâm đảng bản tính, làm nàng lần lượt hưởng thụ đến cúc đạo cao trào cực nhạc tư vị, hiện tại làm sao có thể liền nằm mơ đều mơ thấy bị hắn gian dâm cúc đạo. Thường xuyên vì cúc đạo cùng hoa kính hư không mà buồn rầu. Nàng đang ở ôm đầu gối rơi lệ, đột nhiên thân mình mềm nhũn, xung quanh cuồng phong dâng lên, trước mắt một mảnh tối đen, cái gì đều thấy không rõ lắm. Lại muốn đi hỗn độn giả sao? Nàng kinh hoảng tưởng nói, cắn răng thầm hận, cái kia tiểu tặc lại đang giở trò quỷ gì, còn muốn đem ta làm đi gian nhục sao? Lần này, nàng trên người cũng không có thủ trinh khố bảo hộ, nếu bị hắn cởi quần xuống, thấy nàng vốn là nữ thân thể. Nói không chừng tiền đình sau huyệt đều phải bị hắn gian dâm, vậy càng không nhan gặp người rồi. Nàng cắn chặt răng, lập được liều chết chi niệm, chỉ chờ Y Sơn Cận trước đến cưỡng gian khi, sẽ cho hắn một kích trí mệnh, chết cũng không chịu lại để cho hắn đại gậy cắm cúc. Cùng hắn làm vậy chờ dèm pha. Đợi cho trước mắt nàng có thể thấy vật, nhìn đến trời xanh mây trắng, bích thảo như nhân, đúng là hỗn độn giả quen thuộc phong cảnh. Cỏ xanh mặt trên, một nam một nữ chính chặt chẽ dây dưa, cô gái cưỡi ở cậu bé trên người hư quyền ra sức đánh. Trung giọng thét chói tai nói, ngươi là ai a? Tại sao phải đem vật kia cắm đến ta ở trong thân thể đến? Chính như nàng lời nói, cậu bé thô to côn thịt thật sâu cắm ở trong mật huyệt của nàng, bị miệng huyệt thịt mềm kẹp quá chặt chẽ. Giống thì không cách nào tách ra bộ dáng. Cậu bé ôm đầu kêu thảm thiết, phóng tiếng cuồng hô, đừng đánh, là ta a. Này âm thanh nghe được Triệu Tương Lư trong lòng loạn chiến, chạy tới nhìn thoáng qua, bi phẫn được chảy ra nước mắt. Cái kia đang cùng cô gái tướng gian gia hỏa, còn có kia căng lộ tại cô gái huyệt mềm bên ngoài một ít chặn cực to côn thịt, nàng cũng hết sức quen thuộc. Đúng là kia căng từng tại nàng trong cúc đạo cùng mảnh quốc cắm đại côn thịt. Tại thân thể nàng chỗ sâu bắn ra tinh dịch, biến thành nàng đi đường đều khập khiển, hậu đình hỏa lạc lạc đau đớn không chịu nổi. Hiện tại, hắn lại đợi nhất cô gái, mạnh mẽ làm cái loại này dèm pha. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía cô gái kia. Tưởng muốn thấy rõ ai là chính mình sau người bị hại. Chợt nhìn lại, trực giác của nàng tưởng giữa trưa, nhưng là lại xem lần thứ hai, trong lòng kịch liệt chấn động, bởi vì tại kia xinh đẹp con mắt sáng bên trong có quen thuộc thuần khiết từ ái hào quang. Nàng chết cũng sẽ không nhận sai. Sư phụ. Nàng phát ra tê tâm liệt phế thét chói tai, nhào tới thật chặt ôm lấy cô gái trần như nhộng yểu điệu trần truồng, thống khổ khóc thảm, nước mắt tích tích chiếu xuống Y Sơn Cận mặt thượng. Trong miệng, Y Sơn Cận uống lên vài giọt nước mắt, nghẹn ngào kêu to nói, ngươi là ai a, chạy đến này đến sàm sỡ nàng. Di, là Thái tử Điện Hạ. Đang cùng hắn chặt chẽ giao hợp xinh đẹp Loli cũng rưng rưng khóc thảm nói, tiểu Lư Lư, mau tới giúp ta. Này gia hỏa không biết là thế nào đến, làm sao có thể cắm vào đến. Ta một chút cũng không biết. Nghe xong lời này, kiêu ngạo công chúa Bi vẫn được tóc đều nhanh lập đi lên. Quỳ gối bên người nàng, bắt lấy ngửa mặt lên trời nằm Y Sơn Cận chính là một chút ra sức đánh. Trong miệng giận dữ thét chói tai, ngươi này phản nghịch, ác tặc. Khi dễ muội muội ta không tính là, vẫn cùng ta tổ mẫu. Liền mẫu thân ta cũng không buông tha, ta hôm nay cùng ngươi biện rồi. Y Sơn Cận nhấc tay ngăn cản, phóng tiếng kêu thảm thiết nói. Ngươi đã quên nói chính ngươi. Không, ta là nói, các ngươi lầm. Liễu Liễu đại nhân, vừa rồi chúng ta còn tại lê núi đá bảo trong hoa viên ân ái, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã quên. Gì? Ngây thơ Loli ngạc nhiên mở ra miệng nhỏ. Kêu nói, là biện sao? Vì sao ngươi thay đổi bộ dáng? Đúng vậy, chính là ta. A, đau quá, không cần đánh lại rồi. Lê Liễu cuống quýt dừng lại đánh hắn quyền, Trảo Triệu Tương Lư kêu nói, tiểu Lư Lư, không nên đánh, chúng ta giống như lầm. Hắn nguyên lai là dùng che lấp khuôn mặt thật tiên thuật, ta mấy năm nay tu vi giảm xuống, không có nhìn ra đến. Triệu Tương Lư bi phẫn rơi lệ, bắt lấy tóc của hắn ngoan đập mấy quyền, mới hận hận dừng tay, nhào vào trên cỏ khóc lớn. Nàng không có cách nào khác không khóc, từ trước chuyện nàng đang cố gắng quên, nhưng bây giờ nhìn đến thân như mẫu thân sư phụ cũng bị Y Sơn Cận gian dâm, hiện tại kia căng thô to côn thịt vẫn còn sâu cắm ở trơn bóng không có lông trong huyệt mềm. Lượng lớn chất lỏng từ bên trong chảy ra, y theo nàng theo trước sau hầu hạ kinh nghiệm, hiển nhiên là đã tại sư phụ trong thân thể bắn quá tinh rồi, điều này làm cho nàng làm sao không bi thương. Bên kia Lê Liễu cùng Y Sơn Cận tiêu trừ hiểu lầm. Vụng trộm nhìn dung mạo của hắn, nói thầm, thật khá, sao nguyên lai càng dễ nhìn, nghĩ vậy tuấn Mỹ cậu bé chính đem côn thịt cắm ở chính mình trong mật đạo, có như thế thân mật quan hệ, không khỏi tim đập rộn lên, dục niệm như lửa. Nhưng khi đồ nhi làm chuyện loại này chung quy không tốt, nàng cũng chỉ có thể hồng lúng đồng tiền đẹp, ra sức rất eo, muốn đem côn thịt rút ra huyệt mềm chỗ sâu truyền đến thật lớn hấp lực, miệng huyệt thịt mềm cũng như vòng thịt như vậy chặt chẽ kẹp chặt côn thịt. Cho dù Y Sơn Cận liều mình đem côn thịt rút ra hơn phân nửa, quy đầu vẫn bị miệng huyệt thịt mềm kẹp chặt, không chịu thả ra, hơi chút vô ý, liền lại bị mật đạo chỗ sâu cường đại hấp lực đem côn thịt hút trở về, vào bên trong chậm rãi cắm vào. Bọn họ có qua có lại, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Triệu Tương Lư khóc một trận, ngẩng đầu lại nhìn đến côn thịt chính hướng sư phụ trong huyệt mềm cắm vào tình cảnh, không khỏi giận dữ, nhéo Y Sơn Cận tóc uống nói, ngươi đang làm gì? Còn không mau theo sư phụ ta ở trong thân thể rút ra đến. Nhớ tới từ trước bị hắn đại côn thịt làm phá hậu đình thảm án, Kiên Cường công chúa trong lòng đau nhức, rưng rưng hơi quyền liền đánh. Y Sơn Cận cuống quýt lấy tay hộ đầu. Kêu thảm thiết nói, dừng tay, mau dừng tay. Ta đây là không có biện pháp, bạc không ra đến a. Ai, ngươi lần trước cũng không là thế này phải không, ngươi không phải đèn lồng cút, kẹp quá chặt chẽ, như thế nào cũng bạc không đi ra không? Đúng rồi, ta đã biết, nàng là sư phụ ngươi, ngươi kẹp chặt côn thịt bản sự là nàng giáo. Mau làm nàng dừng lại, đừng nữa hút. Đương triều thái tử nghe được cả người kịch chấn, trái tim đau đến đổ máu. Ngọc quyền vô lực huy quá. Tay tại đầu của hắn thượng, lại chỉ đánh ra một cái tiểu bọc. Vú to lô ly cưỡi ở hắn trên người, tò mò nghiêng đầu nhìn nàng, Thiên Chân kêu nói, tiểu Lư Lư, các ngươi cũng có quá chuyện như vậy sao? Thật sự là thật khéo nha. Triệu Tương Lư sắc mặt trắng bệch. Trên mặt cơ bắp run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra, chiếu vào bọn họ giao hợp bộ vị. Nàng biết sư phụ của mình có chút tiểu mơ hồ. Nói chuyện không trải qua suy nghĩ, lại không có gì ác ý. Nhưng là bị sư phụ biết mình bị nam nhân trải qua hậu đình. Hay là xấu hổ đến không thể tự chế. Nghĩ vậy, xinh đẹp công chúa tâm cho muốn chết, nằm sấp ở trên mặt đất bi phẫn khóc, vô lực nhúc nhích. Tại bên người nàng, tuấn nam mỹ nữ lấy tới lấy lui, liều mình muốn đem côn thịt rút ra đến. Nhưng là côn thịt chưa ra, lại kéo ra lửa, nhịn không được ôm cùng một chỗ hưng phấn làm lớn. Côn thịt tại huyệt mềm trung cuồng mảnh quất cắm, phốc xích tiếng bên tai không dứt. Triệu Tương Lư khóc một trận, dương mắt xấu hổ nhìn, cắn răng tưởng nói. Ta đã sớm biết, nếu bạc không ra, nhất định sẽ có như vậy một tay, nàng ngược lại không phải là trời sinh liền có được đoán trước tương lai năng lực, thật sự là lần trước cùng Y Sơn Cận cúc đạo giao hoang khi, đã có quá cùng loại trải qua. Sau cùng hay là Y Sơn Cận tại nàng sau mông làm được cúc huyệt tùng. Tương Vân công chúa xả thân nhào tới, mới một tay lấy côn thịt rút ra đến. Nghĩ vậy, nàng trong lòng bình nhiên nhảy lên, thấy sư phụ đã sẵn đến miệng sùi bọt mép. Hiển nhiên đã đến khẩn yếu quan đầu, vì thế học muội muội bộ dạng, xông lên đưa ra tim mỹ thon dài tay ngọc, một phen nhéo lộ ở bên ngoài côn thịt, mạnh mẽ bắt nó xé đi ra. Phía sau, Y Sơn Cận đã ở lô ly huyệt mềm Trung Quốc chọc vào đạt tới cao trào. Côn thịt tại công chúa tay ngọc trung cuồng liệt nhảy lên, đem lượng lớn nóng rực tinh dịch phun ra, phốc phốc phun ra đến lô ly xinh đẹp khuôn mặt cùng mềm mại vú to thượng, tính cả nàng đồ nhi tái nhợt xinh đẹp khuôn mặt cũng bị tinh dịch phun bên trong. Làm bi phẫn nóng rực nước mắt chảy xuống, cùng tinh dịch lăn lộn cùng một chỗ, tại công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt thượng dân chảy xuôi. Chương 4, Công chúa trưởng bi quần sơn sau cỏ hoang bên trong, có, cụ thật dài khung xương, nhìn qua như là cánh tay cự điểu. Tại nó bên cạnh ngã xuống, cụ nhỏ lại khung xương, trên người vẫn còn mặc quần áo, là hỗn độn giả trung bình gặp ma nhân trang phục, đầu khô lâu biên phân tán tam cái lông chim. Vài cái đồng dạng trang phục mặt đen ma nhân đứng ở bên cạnh. Trên đầu đều cắm tam cái lông chim, nhìn thi thể của hắn, đều mặt có sắc mặt giận dữ. Cầm đầu ma nhân trầm mặt nghe xong bộ hạ hội báo, cắn răng hỏi đạo, là ai làm, có hay không manh mối? Không có, bộ hạ lắc đầu nói. Thoạt nhìn là bị một mũi tên xuyên thân thể, bị thương nặng mà chết. Ma nhân thủ lĩnh cắn răng cười lạnh, đệ đệ của ta tu vi cao thâm, cũng là hỗn độn giả trung nổi tiếng hảo hán, thế nào dễ dàng như vậy liền bị người giết rơi. Các ngươi nói, là Lê Thị hay là Loan Thị đã hạ thủ? Vài cái ma nhân hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới có nhân mở miệng, nơi này cách Bắc Bộ Lê Sơn Loan Sơn Đô xa, bình thường bọn hắn cũng đều rất ít xuôi nam. Không giống như là bọn họ làm. Trừ phi có người ở phụ cận đây hành tẩu, cùng nhị gia nổi lên xung đột. Ma nhân thủ lĩnh mặt đen lại trầm ngâm nói, thi thể để tại này, lâu như vậy mới bị chúng ta tìm được, cho dù có nhân. Chỉ sợ cũng đã sớm trốn xa. Hắn trầm mặt sau một lúc lâu, quay đầu đối với nhất người bộ hạ hạ lệnh, ngươi phụ trách đem phụ cận tìm tòi một lần, sau đó sẽ hướng nơi xa sưu tầm, nếu tìm được bộ dạng người khả nghi, lập tức bắt. Nghiêm khắc thẩm vấn, nhất định phải đem giết đệ đệ của ta hung thủ lấy ra đến. Kim ma nhân sắc mặt ngăm đen, dung mạo xấu xí hung ác, nghe thấy tiếng quỳ xuống đất hành lễ, Ninh Ác trong mắt hiện ra tàn khốc, dập đầu nói, tông chủ yên tâm. Nếu bắt đến người khả nghi, ta nhất định nghiêm hình tra tấn, làm hắn đem cái gì đều nói đi ra. Y Sơn cận trần như nhộng ngồi ở trên cỏ, xấu hổ ôm đầu gối, cố gắng che lấp tiết ra ngoài cảnh xuân. Khi một đôi xinh đẹp thầy trò đến bờ sông rửa đi trên mặt tinh dịch. Trong này xuyên long bào to con thiếu niên dùng ánh mắt giết người căm tức hắn, cấm hắn cùng đến, Y Sơn cận chỉ thích ngồi ở trên cỏ đợi các nàng. Hắn rỗi rảnh nhàm chán, liền nhéo cỏ xanh che tại eo hông, cùng sử dụng hơn trăm mai long tu châm mặt vào chúng nó làm thành váy rơm. Miễn cưỡng che khuất kê kê, miễn cho luôn lộ ở bên ngoài. Lần này tới vội vàng, bọn họ cái gì quần áo cũng không có mang, hiện tại người không, hết sức khó xử. Hắn ngửa mặt lên trời, trong lòng buồn bực, vì sao giữa trưa cùng Tương Vân công chúa không có. Nhưng thật ra Lê Liễu đại nhân theo ta cùng nhau tới nơi này đâu này. Hắn và Lê Liễu vốn liền thân ở hỗn độn giả, lần này cũng chỉ là theo Đông Bắc Bộ Lê Sơn Bình Di đến hỗn độn giả Trung Nam Bộ, hắn lần đầu tiên tiến vào hỗn độn giả khi chỗ địa điểm. Khi hắn tưởng, có khả năng là Lê Liễu huyệt mềm đem côn thịt kẹp chặt thật chặt, cùng hắn hợp làm một thể, kết quả là cùng nhau bị đưa tới nơi này. Về phần Tương Vân công chúa, có thể giải thích vì băng thiềm cung cấm chế quá lợi hại. Thần lúa pháp lực cũng vô pháp xuyên thấu, đem tại băng thiềm cung trước mặt bế quan tu hành Tương Vân công chúa đưa này. Nhưng khi ngọ vì sao cũng không đi vào bên cạnh mình. Điều này làm cho lòng hắn tự lung tung, vì nàng thật sâu lo lắng. Hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng làm ngọ trăm vạn không cần xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng chính mình không muốn, coi nàng đột nhiên thức tỉnh cường đại tu vi ngăn cản thần lúa lực, mới không truyền tống đến địa điểm này. Lúc này, Triệu Tương Lư ngồi ở bờ sông tẩy sạch xinh đẹp khuôn mặt. Mà sư phụ của nàng ngã vào bờ sông thượng, ôm bụng, đã sắp cười chết rồi. Đáng yêu Loli ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, cười đến thẳng khụ, nửa ngày mới thở quá khí, kêu to nói, tiểu Lư Lư, ngươi là nói ngươi cùng hắn đã làm chuyện đó. Nhưng là hắn còn không biết ngươi là nữ nhân. Khụ khụ, ta muốn chết rồi. Nhìn sư phụ sắc mặt trắng bệch, thực muốn cười ngạo bộ dáng, Triệu Tương Lư đành phải đỏ mặt, trưng trưng thay nàng nhào nặng ngực thuận theo khí, trong lòng sau vũ đem việc này nói cho sư phụ. Nhưng là nàng còn phải làm sư phụ thay nàng giữ bí mật, không đem nàng là nữ tính chuyện nói cho Y Sơn cận, tại sư phụ rất hiếu kỳ truy vấn xuống, không có biện pháp đành phải đem từ trước hoang dâm sự tích nói ra một bộ phận. Ít nhất Y Sơn cận từng đem côn thịt cắm vào nàng hậu đình hoa cúc chuyện Lê Liễu đã đoán đi ra, lừa gạt nữa cũng vô ích. Y Sơn cận ở bên cạnh miên man suy nghĩ, thuận tay làm váy rơm, một lúc đứng lên, trơn thân thể phía trên mặt đã chụp vào một kiện xinh đẹp váy rơm. Mặc dù không lớn, miễn cưỡng cũng có thể đắp lại kê kê rồi. bờ sông đi đến đây hai vị mỹ nhân, một cái trong đó mặc thật dài long bào, dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người bọn họ, liều mình cắn chặt môi anh đào, miễn cho cười lên tiếng đến. Y Sơn Cận đỏ mặt cúi đầu, Triệu Tương Lư cũng là không thể làm gì, nhưng là lại không thể bởi vì chuyện này cùng sư phụ khắc khẩu. Tôn sư nặng đạo đạo lý tại đại sở xâm nhập lòng người, đối với ảnh hưởng của nàng sâu đậm. So hỗn độn giả hoang dân tâm trung bạc nhược gần vô luân lý quan niệm sâu nặng nhiều lắm. Triệu Tương Lư hiện tại chính là mặt cẩm tú hoa y, long bào đưa cho sư phụ che lấp ngọc thể, nhưng là lê liễu nhìn Y Sơn Cận người không đáng thương. Tự chủ trương đem thật dài long bào chặn lại một đoạn, cho hắn làm con quần đùi, dù sao long bào dài như vậy, nhất thời kéo ở trên mặt đất, làm nàng đi lộ đến thường thường không xong, thiếu chút nữa bị nó trượt. Gió mát từ, bích thảo theo gió lay động. Một vị xinh đẹp loli cởi quần áo ra, trần như nhộng ngồi chồm hổm tại cỏ xanh trong bụi rậm, bắt đầu cắt may quần áo. Nàng đem thật dài vạt áo cắt lấy đến khối lớn, lại giải long bào biên giới kim tuyến. Dùng Y Sơn Cận long tu châm may thành một đầu long quần đùi, làm hắn cuối cùng có thể ngang nhiên mặt đối với thiên địa, cùng bên cạnh trợn mắt nhìn xinh đẹp thái tử. Tại tràn ngập tình thơ ý họa thanh trên cỏ, Y Sơn Cận ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, trên thân trần trụi, quần đùi trên có một cái dương nanh múa vuốt kim long, có chút uy vũ. Hắn trên người vẫn còn lưng một cái mềm mại xinh đẹp, 13 thì giờ đáng yêu loli. Tuyết trắng thân thể thượng mặt rộng thùng thình long bào, lại sưởng vạt áo, đem long bào cũng phi đến vai hắn thượng. Bất quá tính là hắn mặc lên long bào. Cũng không giống thái tử, còn bên cạnh thực thái tử mặc dù rất muốn mượn cớ xử lý hắn, nói ví dụ hắn mặc long bào có soán vị chi tâm, nhưng là lấy cớ dễ tìm, lại khó có thể thực đã bại hắn, huống chi sư phụ cũng cùng hắn có thân thể quan hệ. Lại không biết duy trì nàng giết chết hành động của hắn rồi. Bọn họ một đường về phía trước, đi hướng phương Bắc. Con đường này đã là đi quen được rồi, không dùng người khác dẫn đường cũng có thể thoải mái đi xuống, huống chi hiện tại yêu vật diệt hết. Một đường đường bằng phẳng, không có gì phải gánh vác tâm. Đến giữa đêm, bọn họ hay là chiếu lệ thường tìm sơn động ở lại. Lúc này đây người giữ cửa từ giữa trưa đổi thành thái tử, nghe trước mặt kịch liệt mây mưa thất thường chi thanh âm. Hồi tưởng chính mình từ trước tại sơn động này trình mặt cùng hắn dâm phóng túng giao hoang tình hình, đối lập hôm nay thê thảm tình trạng, cũng chỉ có thể cắn răng rơi lệ. Đoạn đường này hành, Y Sơn Cận hàng đêm đêm xuân, đầy đủ hưởng thụ đến cách xa loli mẹ tuyệt vời tư vị. Đem nàng xinh đẹp thân thể thống khoái khoái chơi một lần, mỗi một tấc đều vuốt ve hôm qua, thô to côn thịt tại sinh ra cách xa huyệt mềm trung co lại mãnh liệt mảnh cắm. Làm được xinh đẹp loli mây đỏ đầy mặt run rẩy nũng nịu rên rỉ. Lần lượt tại cao trào bên trong sản đến nhiều lần đã hôn mê. Quan hệ của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, vài đêm xuống, đã như keo như sơn, khó bỏ khó phân. Lê Liễu hưởng thụ đến tối sướng mỹ cực nhạc tư vị, dĩ nhiên là luyến tiếc từ bỏ. Có khi tại ban ngày động hưng, cũng kéo Y Sơn Cận làm nũng tác vui mừng, chui vào ven đường sơn động làm lớn, gọi nàng đồ nhi tại cửa động thủ vệ. Làm bị bắt các đáng thương công chúa Ngân Nha đều nhanh cắn nát. Nàng đổ cũng không phải chỉ lo chính mình khoái hoạt. Thường xuyên vụng trộm kêu Triệu Tương Lư cùng đi hầu hạ Y Sơn Cận. Nhưng là Triệu Tương Lư liều chết không theo, cũng không cho nàng đem mình không phải là nam tính bí mật nói ra, Lê Liễu cũng không có cách nào, đành phải chính mình cả ngày kỵ cậu bé sướng hưởng tình yêu mỹ cảm giác. Nhìn từ từ tiều tụy đồ nhi, trong lòng rất là thương tiếc. Lúc trước Lê Lưu đem Triệu Tương Lư dẫn tiến cho nàng, cũng là bởi vì Lê Lưu bản nhân gia nhập phá băng minh, sẽ tuân thủ trung thổ tiên gia môn phái quy củ, không thể nhận hoàng gia đình đệ làm đồ đệ. Cũng chỉ có hỗn độn giả xuất thân tiên gia môn phái, mới có thể không thèm để ý trung thổ ước định mà thành quy củ, có gan thu đương triều thái tử, tương lai hoàng đế làm đồ đệ, môn phái nào liền hoàng thất bất kỳ một cái nào đệ tử cũng sẽ không thu vào môn bên trong. Đương nhiên La Thị như vậy lòng muôn dạ thú ngang nhiên phá quy gia tộc ngoại trừ. Đây là nàng đồ đệ duy nhất, xem nàng như nữ nhi như vậy yêu thương. Đương nhiên, nàng mình cũng là loli, đối với như thế nào chiếu cố đứa nhỏ cũng không quá dụng tâm. Khả là đối với nàng cùng đối với cách xa yêu thương chi tâm đều là như vậy. Nhưng nếu Triệu Tương Lư chính mình kiên trì, nàng cũng chỉ hảo tôn trọng lựa chọn của nàng. Chính là mỗi ngày đêm bị Y Sơn Cận đại côn thịt làm được chết đi sống đến thời điểm. Thường thường khóc thét chói tai, Tiểu Lư Lư mau đến thay ta một chút, hắn thật sự quá lợi hại. Lời này làm nàng trên người Y Sơn Cận cùng ngoài động Triệu Tương Lư đều đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ muốn chết. Một cái trong đó xấu hổ đến bưng chặt lỗ tai tại nham thạch đụng lên đầu. Một cái khác đem nàng lăn qua lộn lại ngoan làm, lấy trừng phạt nàng làm tự mình nỉ nổi lên nghĩ lại mà kinh bi thảm chuyện cũ. Thô to côn thịt tại mật đạo trung đúc vào vô số lần, làm được chặt khít đến cực điểm lô ly huyệt mềm thoáng trở nên lớn một chút. Lại cũng sẽ không xảy ra hiện kẹp chặt côn thịt bạc không ra đến cục diện khó xử rồi. Giả lợi giác nhung giá cự điểu bay trên trời hành, một đôi hung ác đôi mắt ưng nhìn quét tứ phương, cố gắng tại hoang dã trung sưu tầm. Khắp nơi đều là dị thú quái điểu bôn chạy truy đuổi. Cho nhau cắn nuốt cắn xé, ngẫu nhiên có chút yêu ma xuất ngoại cùng quái thú tác chiến, nhìn đến hắn bay qua, đều sợ hãi chạy loạn, không dám cùng hắn mặt đúng. Giả lợi giác nhung mặc dù hung tợn trừng chúng nó, lại không công phu tìm này đó tiểu yêu vật phiền toái. Chỉ lo chung quanh sưu tầm, miễn cho chưa xong nhiệm vụ bị tông chủ xử phạt. Cũng tìm những ngày qua, nhất thời không có phát hiện bất kỳ manh mối cùng vết chân, làm hắn trong lòng nôn nóng, rất muốn đãi cái yêu ma quái thú tươi sống hành hạ đến chết. Ra một ngụm hờn dỗi. Đột nhiên, nơi xa một luồng khói nhẹ đưa tới hắn chú ý, hắn tức giận tê một tiếng, khu động cự điểu chuyển hướng, triều bên kia bay đi. Ở bên hồ lâm bên trong, có một tiểu tiểu bụi đôi, nhìn qua như là một đống lửa. Hiện tại chỉ còn lại có tro tàn. Điều này làm cho giả lợi giác nhung ánh mắt trở nên lạnh lùng lợi hại, cẩn thận ở mặt tìm kiếm, cuối cùng xác định dấu chân phương hướng, đạp thượng cự điểu, triều bên kia nhanh bắn đi. Lưu lại bụi đôi ba người. Lúc này chính đứng ở không bờ bến thảo nguyên bên trong, bởi vì bọn họ trung gian có người một cái đói bụng. Đói người không phải Triệu Tương Lư, mặc dù nàng từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị hảo. Khả đói chết cũng không ăn Y Sơn Cận tinh dịch. Cũng làm xong tươi sống đói chết chuẩn bị tâm lý. Hạnh hảo nàng lần trước thừa nhận rồi thần lúa thanh khí, tại hỗn độn giả trung cũng không thực mà sống, mỗi ngày cũng chỉ muốn uống chút nước có thể, điều này cũng làm cho nàng tùng một hơi. Nhưng là muốn Y Sơn Cận tinh dịch tuyệt vời miệng cảm giác, hương vị, lại theo bản năng cảm thấy thất lạc, đối với chính mình thân như mẫu thân sư phụ không tự chủ sinh ra ghen tị loại tình cảm. Y Sơn Cận đứng ở mờ mịt cỏ xanh bên trong, cảm thụ nhanh gió thổi qua, suy phất lỏa khu tuyệt vời tư vị, chỉ cảm thấy một thân mát lạnh thấu xương, gió phất quá làn da cảm giác rất là khoái trá. Kim Long quần đùi bị tuột đến bàn chân thượng. Thanh thuần đáng yêu xinh đẹp loli quỳ gối hắn dưới hông. Khoái hoạt mút vào liếm láp côn thịt, tinh xảo tiểu tay nắm chặt côn thịt rất nhanh khoái động, hưng phấn chờ mong ăn cơm tuyệt vời thời khắc tiến đến. Triệu Tương Lư lưng đối với bọn họ đứng. Nghe bên kia truyền đến kịch liệt nước miếng tiếng cùng sư phụ kiều mị hừ ngâm, vô cùng xấu hổ giận dữ, cũng hơi có ghen tị, nhắm mắt nắm tay, cắn răng không để ý đến hắn thải bọn họ. Nàng trong lòng thống khổ dày vò, không tự chủ nhớ tới chính mình từ trước quỳ xuống đất cầu xin tinh dịch dâm phóng túng bộ dáng. Xấu hổ giận dữ muốn chết. Nghĩ đến muội muội Tương Vân cùng chính mình cùng nhau xé xác ăn tinh dịch tình cảnh, không khỏi lại càng thương tâm. Khi đó, các nàng tỷ muội tương thân tương ái, một ngụm tinh dịch thường thường cho nhau nhún nhường, sau cùng hôn nhau đem tinh dịch chia làm một ngụm nhỏ uống vào. Đồng thời còn muốn kịch liệt hôn nồng nhiệt, tựa như thực vợ chồng như vậy hưởng thụ tình yêu khoái cảm, đối với muội muội thân thể tư vị, nàng tựa như Y Sơn Cận như vậy quen thuộc. Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng nghe được bên kia Y Sơn Cận kịch liệt thở dốc. Phát ra vui sướng than nhẹ, mà nàng kính yêu sư phụ lại càng vui cười duyên, cô lỗ lỗ ngốn từng ngụm lớn tinh dịch, làm cao ngạo công chúa nghe được ngọc thể khẽ run, bất tri bất giác ở giữa, đã rơi lệ mãn má. Đây không phải sư phụ lỗi. Này vốn là trải rộng pháp lực, cho nhau kích đụng, ảnh hưởng đến nàng tiên thuật tu hành, cho nên mới thường xuyên mơ hồ, không hiểu thế sự, chuyện gì đều thoải mái làm. Muốn nói có sai, đây đều là cái kia phá hư gia hỏa, nghĩ đến kia gia hỏa cưỡi ở chính mình thuần khiết thân thể phía trên mặt đã làm cái kia chút hạ lưu đến cực điểm chuyện xấu. Xinh đẹp công chúa lại càng rơi lệ không thôi, lại cũng chỉ có thể cố gắng đem nước mắt hướng bụng nuốt, bởi vì ở phía sau, hắn đã có thể xem như chính mình sư phụ của thầy rồi. Y Sơn Cận một bên sung sướng ôm chặt lô ly đầu. Tại nàng ấm áp ướt át anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn, côn thịt kinh hoàng bắn ra tinh dịch, một mặt thở dốc nhìn thái tử cô độc bóng lưng, nhớ tới từ trước cùng này tuyệt mỹ thiếu niên thân thể quan hệ, trong lòng cũng có vài phần khổ sở. Nhưng là Côn Thịt lại càng thêm hưng phấn, quy đầu thật sâu cắm vào mềm mại cổ họng bên trong, đem càng nhiều tinh dịch trực tiếp rót đến Loli thực đạo trước mặt đi. Đợi bắn hoàng hậu, hắn cực sướng tê liệt ngã xuống tại cỏ xanh trong bụi rậm. Mà thanh thuần xinh đẹp Loli còn không chịu buông tha hắn, ghé vào hắn dưới hông liều mình liếm láp mút vào, thẳng đến liếm sạch hạ thể của hắn, đem niệu đạo trung sau cùng một giọt tinh dịch cường hút đi ra, nuốt xuống nộn hầu mới thôi. Hồi lâu sau, Y Sơn cận nhắc tới long quần đùi, nương tay chân nhũng ra đi tới, tiếp đón nói, đồ nhi, chúng ta nên lên đường. Lãnh Ngạo công chúa Ngọc Thể chấn động, quay đầu dùng sắc bén ánh mắt căm tức hắn, cắn răng nói, ngươi kêu ta cái gì? Y Sơn cận gặp thái tử phản ứng lớn như vậy, cười khổ nói, chúng ta bây giờ quan hệ cùng từ trước không giống nhau, vẫn là đem chuyện trước kia đều đã quên, chúng ta là không thể nào lại cùng một chỗ rồi. Nhất con ngựa quy nhất con ngựa. Hiện tại chúng ta hay là thầy trò tương xứng thì tốt hơn, miễn cho lẫn nhau có cái gì ý nghĩ xấu. Triệu Tương Lư nghe được sắc mặt xanh mét, rất nhanh ngọc quyền vài lần muốn xông lên chiếu hắn cái mũi đến một quyền, nhưng là nhìn đến Vô Ưu Vô Lự tại nhất bên cạnh cười vui thanh thuần Loli sư phụ. Hay là rưng rưng nhẫn khí nuốt thanh âm, xoay người hướng phương bắc đi đến. Vừa đi vài bước, đột nhiên nghe được tiếng rít tiếng từ đỉnh đầu truyền đến, một cái ninh ác cự điểu dương cánh phi, điểu lưng phía trên đứng một cái dung mạo xấu xí hung ác man nhân. Tại phong trung hú gọi, phóng tiếng gào thét nói, các ngươi đám này ngu ngốc, đều đứng lại cho lão tử. Y Sơn cận mí mắt giật giật, cùng thái tử trao đổi một chút ánh mắt, đều âm thầm đề phòng. Này man nhân xuất trướng, cùng lần trước bị giữa trưa xử lý man nhân cực kỳ tương tự. Hơn nữa trên đầu đồng dạng cắm tam cái lông chim, điểm này cùng chỉ cắm nhất cái lông chim Lê Sơn thôn dân hoàn toàn bất đồng, nào nghệ ăn mặc có khác, hiển nhiên so Bắc Bộ Sơn dân càng thêm giả mang, sai biệt quá nhiều. Khi man nhân giá điểu đi vào trước mặt bọn họ, chỉ huy cự điểu xuống dưới, theo điểu lưng phía trên nhảy xuống, một đôi bạo mắt trừng ba người, dùng khàn khàn âm thanh, hung tợn mắng nói, gọi các ngươi dừng lại, như thế nào không chạy nhanh quỳ xuống đất nghênh đón, còn phải lão tử tự mình tới bắt các ngươi. Ngươi là loại người nào? Triệu Tương Lư lạnh lùng hỏi. Lão tử là hỗn độn giả chủ nhân, giả tông chủ bộ hạ. Này hỗn độn giả liền là địa bàn của chúng ta, các ngươi dám ở hỗn độn giả đi dạo, có phải hay không chán sống? Nói. Các ngươi là từ đâu đến, có phải hay không phương Bắc Sơn? Giả Lợi Giác Nhung cùng bạo rống to mắng nói, biểu hiện ra hung lệ bản tính nghĩ đến kinh sợ, hảo khiến cái này gia hỏa sợ hãi được không dám nói dối. Hắn vốn là chán ghét phương Bắc Sơn dân. Nhìn này ba cái gia hỏa không có bị dọa đến quỳ xuống, trong lòng lại càng không thoải mái. Ngây thơ Loli tò mò nhìn hắn, nghiêng đầu suy nghĩ một trận, đột nhiên vỗ tay một cái, cười vui nói, ta nghĩ đã dậy rồi. Ngươi là giả thị người. Bởi vì các ngươi trên đầu đều cắm tam căn lông gà. Không phải lông gà. Mặt đen man nhân xanh mặt sữa đúng nàng, cười lạnh nói, tiểu nha đầu, ngươi đổ biết giả thị uy danh. Ngươi là theo phương Bắc đến. Lê Liễu Thiên Chân gật đầu. Dùng thanh thúy âm thanh nói, đúng vậy a, ngươi là như thế nào đoán ra đến? Hừ, này còn dùng đoán. Trừ bỏ giả người nhà xuống, hỗn độn giả cũng chỉ có phương Bắc còn có người rồi. Lão tử hận nhất người phương Bắc rồi, nhìn ngươi bộ dạng vẫn còn thuận mắt. Về sau hãy cùng lão tử a. Giả Lợi Giác Nhung ngông nghênh mà nói, cười lạnh nhìn Y Sơn Cận, vẻ mặt đố sắc mà nói, ta nhìn thấy ngươi vừa rồi liếm tiểu tử này điểu rồi, đến, làm đại gia thử một lần ngươi miệng nhỏ liếm điểu công phu. Y Sơn Cận tức giận đến thay đổi mặt, thái tử quát chói tai một tiếng thưởng ra tay trước, một đạo hàn quang tự tay bên trong bắn ra, tim chỉ bắn liên tục, mấy viên linh lực bắn kích bắn đi. Giả Lợi Giác Nhung hừ lạnh một tiếng. Tay bên trong trường mâu chém ra, phanh phanh nện ở linh lực cầu thượng, đem chúng nó đánh trúng vỡ vụn tiêu tán. Khinh thường nói, tiểu hài tử gì đó cũng dám hiện thế. Lại dám phản kháng, liền đem hai người các ngươi thiến, đưa đi làm doanh kỹ. Chúng ta những huynh đệ kia đến mức đủ lâu, có các ngươi hai cái này tiêu trí tiểu tử bồi ngủ, tính là làm lỗ đít bọn họ cũng nguyện ý. Thái tử nghe được giận dữ, từ trước tê cúc liệt tràn thống khổ lập tức theo đáy lòng hiện lên. Phóng hét lên điên cuồng lớn người phát thượng, cầm trên tay một thanh lợi kiếm, hướng ma nhân kia đáng ghê tởm sắc mặt sắc bén đâm tới. Kia cũng là một thanh nhuyễn kiếm, tùy tay nhất trung, dưới ánh mặt trời lập tức hiện ra dày đặc hàn quang. Không thể nhìn gần. Thân kiếm mặt trên khắc cổ quái pháp trận, cũng là nàng dựa theo bộ sách chứa đựng hỗn độn giả phương thuốc cổ truyền luyện chế, cùng ma nhân tay bên trong trường mâu đồng dạng đều có phá tiên gia linh lực công hiệu. Từ bị y sơn cận phạm hậu đình sau, nàng rút kinh nghiệm xương máu, tỉ mỉ chế tạo chuôi này sắc bén nhuyễn kiếm, nhất thời đương đai lưng giống như quấn ở eo phía trên, ngủ cũng không chịu cởi xuống, lần này đột nhiên bị truyền tống đến hỗn độn giả, cuối cùng có binh khí tại tay. Còn không tính vận khí quá nát. Đương một tiếng vang lớn, thương kiếm tương giao, thái tử thon dài thân thể bị chấn động về phía sau bay ngược, rất thân thể người cũng quơ quơ, nhìn đầu thương thượng xuất hiện chỗ hổng, kinh nghi kêu một tiếng. Phàm thế phú quý mặc dù bị tiên nhân bất tiết nhất cố, lại cũng không thể nói không có tác dụng. Tựa như này thanh tiên kiếm, chính là do công bộ nơi nơi sưu tập tài liệu trân quý chế, so sản vật thiếu thốn hỗn độn giả chế thô trường mâu muốn giỏi hơn nhiều. Thái tử ngực trung khí máu cuồn cuộn, hơi thở dốc, lại cùng xông lên, xinh đẹp ánh mắt một mảnh màu đỏ, bi phẫn đến cơ hồ điên cuồng. Từ trước bị hiếp cúc uy tinh thống khổ sỉ nhục, lập tức đều bộc phát ra, mặc đối với dụng tâm đồ nhuộm chỉ chính mình thuần khiết thân thể bẩn thối mang nhân. Xinh đẹp thái tử tê tiếng trống giận, dưới chân tốc độ đạt đến mức tận cùng, tia chớp giống như vọt tới địch nhân trước người, lợi nhận nhanh huy mà qua, chém về phía ngực của hắn thang. Nàng rốt cuộc là xuất thân thế tục, không có ở tiên gia môn phái tu luyện qua. Lại là hỗn độn giả Lê Thị Tông phái đệ tử. Đối với trung thổ tiên gia khinh thị võ công truyền thống quan điểm cũng không ủng hộ, cũng từng thỉnh quá trong võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ chỉ điểm chính mình, cũng đem võ công chiêu thức dùng đến tác chiến trung. Điểm này cùng y sơn cận nhưng thật ra có vẻ tương tự. Nhìn nàng thi triển khinh công siêu mau thân pháp, giả lợi giác nhung, di, một tiếng, trong lòng vi cảm kinh ngạc. Ngay từ đầu hắn liền nhìn ra hai cái này mỹ thiếu niên là nhập đạo kỳ tam. Bốn tầng tu vi, mà thích uống tinh dịch dâm đảng tiểu cô nương tu vi lại càng thấp đủ cho kỳ cục, lấy hắn nhập đạo kỳ tầng 7 tu vi, có thể đưa bọn họ áp đến xếp sao. Ai ngờ này to con mỹ thiếu niên cuồng tức giận lúc. Tự nhiên có thể phát huy ra lực lượng như vậy, sử dụng kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, hắn theo đến đều chưa từng thấy qua. Hắn huy mâu đâm tới, cùng mũi kiếm đánh nhau, phóng tiếng hét lớn nói, thỏ tướng công, ngươi kiếm pháp này là Lê Thị hay là Loan Thị? Như thế nào phương Bắc Sơn có kỳ quái như thế kiếm pháp? Thái tử cắn răng không thèm nhìn, vây hắn nhanh chóng bôn chạy, lợi kiếm suy suy phá không đâm tới, kiếm pháp càng hiển tinh diệu, cũng không cùng hắn cứng rắn biện, chính là cuốn lấy hắn điên cuồng tấn công không ngớt. Giả lợi giác nhung trầm mặt, chém ra mấy phát ngăn kiếm thế, đột nhiên nhất thương thứ đi, đầu thương thượng bắn ra tiểu tiểu linh lực bắn, thẳng hướng mặt nàng phía trên vọt tới. Linh lực cầu hào quang ảm đạm, ẩn có sát ý, mặc dù cái đầu nhỏ nhất. Nhưng nếu bắn tới trên mặt, chỉ sợ hủy dung mặt mày hốc hác, diện mạo bị bắn ra lỗ lớn đều không thể tránh né. Thái tử giơ kiếm ngăn cản, thân kiếm thượng pháp trận hào quang lóe sáng, suy một tiếng chém vỡ linh lực cầu, thân mình nhoáng lên một cái. Tránh đi thứ đến thương thế. Xấu xí ma nhân rống giận tiến lên, giơ thương nhanh đâm, đang muốn thi triển đắc ý của mình thương pháp, đem trước mắt mỹ thiếu niên toi ở thương hạ, đột nhiên dưới chân căng thẳng, bị dây cuốn lấy mắt cá chân. Dùng sức về phía sau lạp xả. Tại không xa chỗ, Lê Liễu chánh tay kết pháp quyết, trong miệng nhớ mãi có từ, chỉ huy trên mặt đất dây đem chân của hắn kéo lấy không để. Giả lợi giác nhung bị kéo đến một cái lão đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thái tử thừa cơ hướng, lợi kiếm nhanh huy, đưa hắn bao phủ tại võng kiếm bên trong. Phong tiêm sắc bén đâm tới, kiếm kiếm đều là sát chiêu. Phốc một tiếng, giả lợi giác nhung trốn tránh không kịp, ngực phải bị mũi kiếm đâm rách, mặc dù có linh lực hộ thể. Vẫn bị pháp khí đâm vào thịt nửa tấc, máu tươi phục ra mà ra. Đau nhức bên trong, giả lợi giác nhung điên cuồng trống giận, huy mâu cuồng đánh, phanh một tiếng thật mạnh nện ở Triệu Tương Lư kiếm thượng, đem sở hữu linh lực đều rót đổi phiên tại mâu thượng. Một lòng chỉ tưởng đem địch nhân đương trường đánh lật. Vừa rồi hắn nhất thời giữ lại sát thực lực, tưởng xem địch nhân rốt cuộc là kiếm pháp gì, vì sao cổ quái như vậy. Ai ngờ thế nhưng lật thuyền trong mương, bị người đem pháp khí đâm vào lồng ngực. Này nhất giận không kềm được chỉ, liền người sống cũng không muốn để lại, muốn trực tiếp giết chết hết giận. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, mâu kiếm tương giao, trường mâu thế nhưng theo dáng đoạn gãy, răng rắc một tiếng nửa thanh té xuống đất. Hoàng tộc vinh hoa phú quý, xa xỉ giàu có, tại tiên gia chiến đấu trung cũng phải lấy thể hiện. Thô trường mâu đối đầu tinh luyện nguyễn kiếm, tính là thái tử nắm giữ phương pháp luyện chế không phải tối hảo, cũng để cho thấp kém pháp khí cầm cự không nổi, tại cuồng bạo oanh kích trung bị chém đứt. Nhưng nhập đạo kỳ tầng 7 tu sĩ điên cuồng nhất kích, không phải so với hắn ước chừng thấp 3 tầng Triệu Tương Lư có thể ngăn cản được. Như núi giống như cự lực vào đầu áp chế, đem nàng đánh cho ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Nguyễn kiếm trong tay cũng bị đánh rơi, bị chấn động cả người chết lặng, trợn to hai mắt căm tức địch nhân, lại không có khí lực đi. Ta muốn giết sạch các ngươi đám này tạp chủng. Đáng ghê tởm, mang nhân giận không kềm được điên cuồng rống to. Ra sức xả chân phía trên truyền dây, một cước đạp lên, nặng nề mà dẫm lên ngực của nàng bụng ở giữa, đem nàng chặt chẽ thải ở trên mặt đất. Cuồng tức giận bên trong, hắn không lưng duỗi tay, móng tay thật dài hăng hái hướng thái tử xinh đẹp đôi mắt lấy đi. Một chiêu này song long thưởng châu, lập tức tự muốn đem nàng con mắt yết ra, làm nàng biến thành người mù. Lê Liễu đã bị dọa cho mặt trắng bệch, thúc giục dây ra sức xé rách, lại xả bất động hung hãn cường địch, không thể đưa hắn theo đồ nhi trên người thu hạ đi. Ở bên cạnh, Y Sơn cận mặt trầm như nước, tay kết pháp quyết, gào to nói, Liễu. Chân ngôn đọc lên, một khắc con dây từ sau phương bắn, hăng hái truyền hướng ma nhân mắt cá chân. Giả Lợi Giác Nhung để ý đều không để ý hắn. Vẫy tay đem thái tử nỗ lực giơ lên ngăn cản hai tay bổ ra, song chỉ vẫn là hung ác đâm về phía nàng trong suốt con mắt sáng, cũng là đã bỏ thêm lực, không chỉ có muốn chọc mù nàng, còn muốn trực tiếp cắm vào nàng cái gáy. Làm nàng hữu tử vô sinh. Triệu Tương Lư đã vô lực phản kháng, nhìn hăng hái thứ đến thô đen bàn tay to, có thể thấy rõ kia mặt trên dơ bẩn sắc nhọn móng tay, trong lòng như điện quang hỏa thạch giống như, nhớ lại cả đời này từng ly từng tí. Trong này ấn tượng khắc sâu nhất, cũng là cùng Y Sơn cận nhiều ngày kịch liệt giao hoang, khi tại nơi khác chưa bao giờ nếm được quá mất hồn cực nhạt tư vị. Ánh mắt của nàng lướt qua đoạt mệnh song chỉ, nhìn không xa chỗ nhất tòa núi cao. Cùng với vách núi một cái đằng trước rõ ràng sơn động. Nàng nhớ rõ lần trước chính mình từ nơi này trải qua khi, từng tại sơn động trung cùng Y Sơn cận điên cùng giao hoang, hưng phấn uống xong tinh dịch của hắn, hậu đình trung rưới vào tràn đạo tinh dịch cũng không so xuyên qua dạ dày chảy vào tràn đạo tinh dịch thiếu. Cùng thân muội muội đang dùng thuần khiết thân thể hầu hạ nam nhân đã qua của trải qua, tại xinh đẹp thái tử tâm trung chợt lóe lên. Ánh mắt của nàng nhìn về phía không xa chỗ bấm tay niệm chú, mặt nghiêm túc Y Sơn cận. Trong lòng có chút bi thương. Đen nhánh móng tay sẽ thứ trung đôi mắt lúc, Giả Lợi Giác Nhung bỗng nhiên hùng khu chấn động, thân thể chết lặng cứng ngắc, thống khổ gào thét. Bị Y Sơn cận cho đòi đến cái kia đạo dây mặt trên, phiến lá hạ vẫn còn che giấu long tu châm. Cắt gao cuốn lấy Giả Lợi Giác Nhung chân hỏa, pháp châm thuận thế đâm đi vào, thuận theo huyết mạch, nhanh chóng hướng lên công tới. Giả Lợi Giác Nhung mặc dù có linh lực hộ thể, nhưng long tu châm lại chuyên phá linh lực vòng bảo hộ, lại là nhanh gián sát thịt thứ thấu thân thể. Thậm chí đến không kịp đề phòng, cũng đã bị long tu châm thứ thấu bắp chân. Giả thị phương pháp tu luyện thập phần cương mãnh, mình đồng gia sắc là chuyện thường, nhưng bên trong thân thể nhưng không cách nào ngăn cản thượng cổ pháp bảo dính vào thịt điên cuồng tấn công, tại Y Sơn cận khu sử hạ, long tu châm xuyên thấu thân thể. Thẳng vào bụng, hướng trái tim công tới. Giả Lợi Giác Nhung đau đến ngửa mặt lên trời hí cuồng, căm tức bên kia tiểu nam hài, biết chính mình quá mức khinh địch, chỉ thấy bọn họ tu vi hơi thấp, ai ngờ đạo này đó gia hỏa đều còn có một tay tuyệt kỹ. Có thể để cho chính mình vì thế mà bỏ mạng. Tính là hắn liều mình thúc giục linh lực ngăn cản, cũng vô pháp đem bên trong thân thể đều trở nên cứng rắn du sắt thép, kia từng cây một thật nhỏ pháp châm hay là ương ngạnh bài trừ trở ngại. Một tấc tấc trên mặt đất hành, dần dần sẽ lọt vào trái tim. Đồ khốn kiếp, không thể tưởng được các ngươi. Giả Lợi Giác Nhung đau lòng khó nhịn, tuyệt vọng hướng dưới chân con mồi nhìn lại, trong mắt bắn ra điên cuồng hung ác tuyệt vọng sát khí. Kéo ngươi chôn cùng. Hắn tê tiếng trống giận, giơ lên thật lớn thiết quyền hung hăng một quyền đấm xuống, đã ngưng tụ chính mình còn thừa tất cả lực lượng. Đại sở thứ nhất công chúa mặt xinh đẹp thượng hiện ra một chút nụ cười cổ quái. Là hắn thay ta báo thù sao? Nàng cố gắng quay đầu, muốn nhìn nhất nhìn cái kỳ dị cậu bé, môi anh đào run rẩy mở ra, muốn trước khi chết từ bỏ chính mình sau cùng kiêu ngạo, khẩn cầu hắn nghĩ biện pháp đem bọn muội muội mang về gia. Lại nhìn đến thân thể của hắn ảnh nhanh chóng thành lớn, cho đến chiếm hết chính mình toàn bộ tầm nhìn. Y Sơn Cận đã hăng hái bay vụt đến, giơ lên quả đấm đánh tới hướng địch thân thể, hy vọng có thể cứu dưới chân hắn mỹ thiếu niên tánh mạng. Sở hữu Long Tu Châm cũng không phải là vũ cuồng xạ, suy suy đâm vào ma nhân trong thân thể, nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản hành động của hắn, đã tự biết hẳn phải chết giả lợi Giác Nhung không thèm để ý chút nào, quyền thế vẫn như cũ hạ kích. Thẳng đến Y Sơn Cận vọt tới phụ cận, đột nhiên biến hướng, cự quả đấm to điên cuồng đánh tới hướng ngực của hắn thang. Đây mới là hắn chân chính mục, tại sở hữu địch nhân bên trong, hắn hận nhất đúng là thúc dục pháp châm ám toán chính mình gia hỏa. Nếu quả thật muốn kéo nhân chôn cùng, đứa bé trai này nhất định là chọn đầu. Y Sơn Cận vừa mới nhìn đến Triệu Tương Lư thê thương ánh mắt, chính là trong lòng nóng lên liền nhảy ra ngoài, cái gì cũng không kịp chuẩn bị, thấy hắn đột nhiên biến chiêu. Cũng vội vàng biến chiêu, cử quyền tướng đối chiến đánh. Phanh một tiếng, nhất cổ cự lực thuận theo cánh tay trào, thân thể hắn bị nặng nề mà ném bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn phúng. Bị cao tầng tu sĩ liều mạng nhất kích bị thương nặng nội phủ. Giả lợi Giác Nhung thống khổ ninh cười, đi nhanh tiến lên, quả đấm xung quanh bao vây ảm đạm hào quang, hướng đỉnh đầu của hắn ngoan đập xuống. Y Sơn Cận bị thương phun máu, thân thể vô lực, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, không thể nhúc nhích. Triệu Tương Lư cố sức khởi động thân thể mềm mại, quay đầu nhìn ngã xuống đất sẽ chết cậu bé, trong lòng đột nhiên kịch liệt đau đớn, lấy tay xoa ngực, tại trắng thuần khỏa dưới ngực mặt. Trái tim kịch liệt nhảy lên, đau đến như muốn nhỏ máu ra đến. Ma nhân phóng tiếng nghe răng cười, cự quyền đang muốn oanh kích đến đầu của hắn thượng, hưng phấn bên trong huyết lưu gia tốc, một cái Long Tu Châm vào lúc này đúng hảo thuận theo huyết mạch đâm vào trái tim, mạnh thứ thấu tâm thất, làm thân thể hắn nghiêng lệch. Bùng té ngã trên đất thượng. Khôi Ngô Tráng Kiện ma nhân cố gắng đi, giơ lên cao thiết quyền hướng hắn đánh, ba miếng cánh tay trung du đi Long Tu Châm đúng lúc cắt đứt hắn uyển mạch. Khắc Long Tu Châm đã ở trong thân thể của hắn nơi nơi cuồng xạ. Điên cuồng quấy, đem trong cơ thể của hắn tổ chức đâm thủng thất linh bát lạc. Y Sơn Cận trong miệng phun máu tươi, cố gắng thúc giục Long Tu Châm động tác, mình thân thể lại bị một quyền kia chấn thương, hiện tại tựa như một cái một đầu nhân. Trừ bỏ pháp bảo ở ngoài, cái gì đô chỉ huy bất động. Giả lợi Giác Nhung chậm rãi bò qua đi, quả đấm vô lực giơ lên, nanh ác bạo mắt căm tức hắn. Hận đến trong mắt đổ máu, trong miệng vô lực khàn khàn rên rỉ, đồ đáng chết. Hẳn là trước hết là giết huynh. Phát suy một tiếng, hai quả Long Tu Châm theo tinh nhãn trước mặt thứ lộ ra, khác Long Tu Châm cũng đâm vào đầu óc, trái tim, cổ họng, ma nhân phát rồi ngã xuống, không tiếng thở nữa. Y Sơn Cận theo hôn mê trung tỉnh. Nhẹ tiếng rên rỉ, cảm giác trong thân thể như lửa đốt giống như, thống khổ không chịu nổi. Hắn tiên pháp là song tu công pháp, một khi sau khi bị thương, linh lực đối với thân thể trấn áp sẽ giảm xuống, biến thành dục hỏa cuồng thăng. Không thể bóc chế. Hắn ngủ ở nhất trong sơn động, dưới thân cửa hàng thật dày thảo, nơi nơi một mảnh đen tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra vật thể đại khái hình dáng. Bên cạnh nằm sấp một người đang ở nặng nề mê man, hiển nhiên là chiếu cố bị thương hắn nhất thời không có ngủ. Hiện tại cuối cùng quyện cực ngủ say. Nhàn nhạt mùi hương theo người nọ trên người truyền đến, thập phần dễ ngửi, càng kích phát hắn dục hỏa, làm hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa cánh tay ôm lấy kia mềm mại thân thể, thở dốc đi hôn mềm mại hương vị ngọt ngào miệng nhỏ. Trong hắc ám, hắn dục hỏa không thể khắc chế, ra sức hôn lên tuyệt vời miệng nhỏ thượng, từng ngụm mút vào nàng nước miếng ngọt ngào ngọt thoá, thở dốc đi xả y phục của nàng, dần dần bát trừ, tại trần truồng ở trên vuốt ve. Chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại non mịn, băng cơ ngọc phu, làm người ta mê muội. Người nọ ngủ được mơ mơ màng màng, theo bản năng hôn trả lại hắn, đợi cho quần áo tróc không sai biệt lắm, cuối cùng tỉnh đến, bắt đầu ra sức phản kháng. Tại dãy dụa bên trong, y phục hoa lệ mặt trên được khảm một viên minh châu vốn bị quần áo che đậy kín, hiện tại một lần nữa phóng bắn ra hào quang. Tại nhàn nhạt ánh sáng nhạt xuống, Y Sơn Cận ôm lấy kịch liệt dãy dụa người ngọc. Cuối cùng nhìn ra, trong ngực nửa thân trần mỹ nhân cũng không phải đáng yêu tiểu mơ hồ loli, mà là đồ đệ của nàng, Đại Sở Hoàng Triều Thái Tử Điện Hạ. Hắn mê loạn tâm trung nếu có tia chớp xẹt qua, đột nhiên nghĩ tới này mùi hương. Kia làn da tư vị, nhưng lại đều khắc thật sâu khi hắn tâm, không thể lau đi. Cũng là tại hỗn độn giả, cũng là như thế này sơn động, bọn họ từng kịch liệt giao hoang, nhẹ liên mật yêu, lẫn nhau không biết uống lên đối phương bao nhiêu nước bọt. Đối với thân thể đối phương hương vị hết sức quen thuộc. Mà thái tử làn da mềm mại mê người, hắn cũng từng lâm vào tán thưởng, rất tin đây là thiếu niên trung làn da tối trơn bóng một cái. Chính là rời đi hỗn độn giả về sau. Thanh Tĩnh đến hắn vì một đoạn này nghiệt duyên mà hối hận, phát thề muốn đem cái kia người mặc long bào mỹ thiếu niên hết thảy đều quên mất, đem quá hướng trải qua đều hoàn toàn lau đi. Hiện tại hắn mới biết nói, muốn quên là không thể nào. Mặc dù bị hắn chặt chẽ áp chế dưới đáy lòng, nhưng ôm một cái thái tử mềm mại thân thể, nên cái gì đều nghĩ tới. Hắn lo sợ không yên chung quanh, lại phát hiện sơn động này như thế nào nhìn như thế nào quen thuộc, đúng là từ trước bọn họ ở lại quá sơn động. Đêm hôm đó, bọn họ cũng là tại đây động bên trong, huynh muội hai người liên thủ dùng thân thể hầu hạ hắn, cao ngất tuyết đồn dâm giãn lay động cầu hoang, bị hắn đè lại hai cái mỹ nhân điên cuồng tấn công làm lớn, hưng phấn phạm cả đêm. Ngày hôm sau sớm thượng đều không, đành phải tập hợp lại đại một cái cạn buổi sáng, vi thái tử, công chúa ăn qua cơm trưa sau mới lung la lung lay địa tương y theo ra đi. Nhìn này quen thuộc sơn động, sở hữu dục vọng đều bốc cháy lên. Làm hắn không cách nào nhẫn nại, côn thịt thật cao dơ cao, đội lên thái tử mềm mại bán thân thể trần truồng mặt trên. Đối với Tương Vân công chúa rời đi thương tâm biến thành lực lượng, ôm lấy trong ngực xinh đẹp thái tử, nhớ lại từ trước kịch liệt giao hoang cực nhạc cảnh đẹp. Thần chí đã gần đến mê loạn y sơn cận đem quyết định chắc chắn, cúi đầu dùng sức hôn kia trương ôn nhuyễn đôi môi, bi phẫn cắn mỹ nhân miệng lưỡi, hốc mắt đã theo tuyệt vọng mà ướt át. Tương Lư công chúa kinh hãi trừng lớn mắt đẹp. Không nghĩ đến hắn lại đột nhiên tập kích chính mình, mãnh liệt sàm sỡ nàng. Tại nàng tuổi trẻ tuấn mỹ mặt thượng tràn đầy mệt mỏi cùng thương tâm, vừa rồi, nàng lại mơ thấy muội muội, nhìn thấy các nàng bị băng thiềm cung nữ tu giam giữ. Khóc nghĩ muốn về nhà. Ngọn núi này động trung trí nhớ đồng dạng tại nàng trong lòng nổi lên. Mặc kệ tình cảnh lúc ấy như thế nào dâm mỹ, cuối cùng nàng và muội muội cùng một chỗ tốt đẹp nhớ lại. Nhưng là muốn đến một màn kia mạc dâm phóng túng tình cảnh. Thân thể của nàng nhanh chóng nóng, lại bị y sơn cận mãnh liệt, cuối cùng không chịu đựng được như lửa tình dục, run rẩy ôm chặt cậu bé hôn trả lại, anh đào miệng nhỏ đại lực mút vào đầu lưỡi của hắn, nuốt xuống hắn vượt qua đến nước bọt. Liền giống như trước hay làm cái kia hình dạng. Đêm khuya nguyên bổn chính là nhân tình dục dễ dàng nhất tăng vọt thời khắc, lại bị thăm lại chốn xưa nhớ lại làm cho mê hoặc, hai người thở dốc ôm nhau. Kịch liệt mật hôn, không biết là ai bắt đầu trước. Điên cuồng mà xé rách đối phương quần áo. Triệu Tương Lư bàn tay mềm tốc độ rất nhanh, vài con hạ liền thuần thục lột sạch hạ thể của hắn quần áo, liền giống như trước nàng thường thường háo sắc làm cái kia hình dạng. Nhớ tới từ trước đủ loại trải qua. Nàng không khỏi chảy ra nước mắt, nhìn kia căng quen thuộc thô to cung thịt, nhớ lại một màn giao hoang hình ảnh, thon dài ngọc thể rung như gió trung lá khô. Y sơn cận trọng thương dưới, tu vi phản vệ, đã không khống chế được chính mình ham muốn. Mê muội đè lại đầu nàng, mạnh mẽ đặt tại chính mình dưới hông. Xinh đẹp công chúa hơi do dự, cũng đã bị hắn ấn được môi đụng chạm quy đầu, trong lòng tình dục như lửa, bất đắc dĩ rưng rưng mở ra môi anh đào, đem côn thịt ngậm vào. Cảm giác được nàng miệng nhỏ ấm áp ướt át tuyệt vời xúc cảm giác, y sơn cận đột nhiên có vài phần thần trí thanh minh, vô lực ngã vào hậu thảo thượng. Cúi đầu nhìn tương lai hoàng đế rơi lệ mút vào chính mình côn thịt, rung động trong lòng. Nói không rõ là tư vị gì. Nhưng rất nhanh, hắn thanh tĩnh ngắn ngủi đã bị linh lực phản vệ dẫn phát kịch liệt tình dục nuốt mất, run rẩy vươn tay, đi sờ dưới hông mỹ nhân mông ngọc. Hắn nhớ rõ rành mạch, kia mông ngọc tuyết trắng mềm mại. Cùng hậu đình lỗ nhị kẹp chặt côn thịt tuyệt vời tư vị. Tương Lư công chúa bi thương nức nở, quần dài rất nhanh liền bị lột ra. Lộ ra tuyết nộn hạ thể, chỉ còn lại có nhất cái quần lót, liền mông đều không giấu được. Y sơn cận tay không hề cố kỵ sờ lên. Bóp nhào nặng tuyết trắng mềm mại mông ngọc, đem thân thể của nàng bay qua, thô to côn thịt lay động hướng khe đít tiếp cận. Hắn cũng tưởng đem quần lót lột xuống, nhưng thuần khiết công chúa lại liều mình kéo lấy quần lót, tiến hành cố gắng cuối cùng. Muốn bảo trụ chính mình thân thể là nữ tính hoàng triều tối đại bí mật. Nhưng là bí mật cuối cùng muốn bị vạch trần, cảm giác thô to côn thịt từ phía sau đội lên giữa đùi xúc cảm giác, lỗ nhị dâm giãn run rẩy, cho dù cách sợi tơ quần lót. Cũng có đem quy đầu nuốt vào xu thế. Hoàng triều không tôn quý nhất thái tử điện hạ giống con chó mẹ như vậy quỳ sấp ở trên mặt đất, cao ngất tuyết đồn lay động cầu hoang, này quen thuộc một màn tái hiện, làm Y Sơn Cận dồn dập thở dốc. Côn thịt theo quần lót biên giới trợt nhập, đội lên non mềm lỗ nhị mặt trên, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cắm đi vào, đột nhiên nghe được một cái thanh thúy kêu, các ngươi đang làm cái gì? Cửa động phương hướng xuất hiện một cái quan cầu. Bị một cái xinh đẹp đáng yêu thanh thuần cô gái thác tại tay bên trong. Phía sau, Y Sơn Cận chính quỳ gối thái tử phía sau, đem đỉnh quy đầu tại ấm áp chặt khít lỗ nhị mặt trên, hơi hơi cắm đi vào hơi có chút, tự lấy như vậy kỳ dị tư thế. Ngơ ngác nhìn nàng. Lê Liễu kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn bọn họ, nàng chính là khát nước đi ra ngoài uống lên chút nước suối, Y Sơn Cận cũng đã tỉnh đến, hơn nữa vẫn cùng đồ đệ của nàng tiến hành như vậy tiếp xúc thân mật. Sự xuất hiện của nàng làm tình dục thiêu đốt hai người đều thanh tỉnh đến, Y Sơn Cận ra sức đẩy ra trước người tuyết đồn, mà thái tử cũng khóc về phía trước nhúc nhích, cố gắng thoát ly khai kia căng làm người ta mất hồn cự đại côn thịt. Chúng ta không thể làm như vậy. Đồng dạng tiếng rên rỉ theo bọn họ trong miệng phát ra, thái tử nói thượng quần, khóc thảm đi ra ngoài, chỉ để lại Y Sơn Cận mờ mịt quỳ gối kia. Hắn ngẩn ngơ, chuyển hướng vừa uống nước trở về Lê Liễu. Thang tiếng nói, ta tu tập pháp quyết có chút đặc dị, nhất bị thương sẽ áp chế không nổi dục hỏa, đến giúp ta một chút. Lê Liễu mềm mại gật đầu, nhào tới đưa hắn áp đảo tại thảo đôi thượng, liêu khởi long bào, hướng hắn giữa hắn ngồi xuống. Mềm mại mật huyệt ngậm dính đầy nước miếng đại côn thịt, căn này vừa rồi vẫn còn cắm ở nàng đồ đệ hậu đình lỗ nhị thượng cự đại côn thịt, chậm rãi nhập vào huyệt mềm của nàng mật đạo bên trong. Hay là nữ nhân tốt? Y Sơn Cận rưng rưng tưởng nói. Cố gắng không thèm nghĩ nữa chính mình nhiều lần cắm vào thái tử hậu đình mất hồn trí nhớ, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, thô to côn thịt tại trơn trật huyệt mềm trung cùng mảnh quất cắm, làm lớn. Triệu Tương Lư tại cửa động dừng lại. Nghe trước mặt tiệm xu kịch liệt giao hoang mây mưa chi thanh âm, không khỏi tay ấn nham thạch, nước mắt nhuyễn tốc mà rơi, đem hung y cùng trước mặt bó chặt trắng thuần mạc hung đều làm ướt. Chương 5 Mùi hoa mê say mờ mịt vùng quê thượng. Y Sơn Cận lưng lô ly mềm mại thân thể mềm mại, từng bước đi tới. Bởi vì đêm qua làm được quá mạnh, đáng yêu lô ly không chịu nổi thảo phạt, bị làm ngất đi, sớm thượng tỉnh đến còn muốn nằm ì, Y Sơn Cận biên thở dài biên thay nàng mặc quần áo. Ông lấy nàng đi về phía trước. Xuyên thấu qua hấp thụ linh lực của nàng song tu, nội thương của hắn đã hảo hơn phân nửa, chỉ tiếc tu vi của nàng quá thấp. Bằng không tu vi của hắn sẽ được có càng trên diện rộng tăng lên. Lê Liễu thư thư phục phục tựa vào hắn trong ngực. Bởi vì quá mức thoải mái, ủ rũ trào, dần dần ngủ. Triệu Tương Lư đi ở bên cạnh, cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách, mà Y Sơn Cận ôm lấy sư phụ của nàng, vụng trộm nhìn thái tử thon dài ngọc thể, trong lòng rất là khổ sở. Đêm qua nhất thời hồ đồ làm hắn thập phần vô cùng hối hận, nhưng là bây giờ nhìn đến kia dâm mị mê người mỹ thiếu niên, trong lòng lại loạn. Tại đêm qua, thái tử điện hạ dùng miệng hút quá ta đây a, tầm mắt của hắn lướt qua lô ly. Cúi đầu nhìn chính mình hạ thể, sắc mặt cổ quái bất đắc dĩ. Triệu Tương Lư giống như có cảm giác, mắt lé lén nhìn hạ thể của hắn, cùng hắn nghĩ đến đồng dạng hình ảnh, không khỏi hồng nổi lên mặt, mau đi vài bước, cố gắng lẫn mất xa hơn một chút, bọn họ im lặng không nói gì, nhất thời hướng bắc chạy đi, đi đến một mảng lớn rừng cây phụ cận. Lô ly tỉnh đến, ầm ĩ muốn ăn cái gì, Y Sơn Cận không có biện pháp, đành phải ôm lấy nàng tiến vào rừng cây, vi xong ăn. Lại tại nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, tại lâm trung làm lớn. Cô gái xinh đẹp cởi ra long bào, trần như nhộng đứng ở lâm bên trong, hai tay phù thân cây, mân mê mềm mại mông ngọc, nghênh đón Y Sơn Cận từ phía sau cắm vào. Nũng nịu thở gấp, đỏ ửng khắp mặt, trung giọng nũng nịu rên rỉ, sẵn đến ngọc thể loạn chiến. Y Sơn Cận từ phía sau bắt lấy mặt trẻ lô ly vú to, đem kia mềm mại trơn mềm ngọc nhũ gắt gao bóp nghiến, thô to côn thịt tại đùi trắng trung gian rất nhanh quất cắm. Một bên vẫn không quên học tập, khiêm tốn hướng nàng lãnh giáo khống chế thực vật phương pháp. Hắn mặc dù lĩnh ngộ hỗn độn giả Lê Thị thất tự chân ngôn, dù sao thời gian còn thiếu, vẫn so với Lê Thị trăm vạn năm lắng động lại tích lũy tiên pháp không bằng. Lô ly huyệt mềm trung gắt gao kẹp mặt sau cắm vào thô to cung thịt, tuyết đồn kề sát khi hắn giữa hắn nghiền nát, mị nhãn như tơ, bị hắn làm được thần hồn phiêu đảng, bên tai nghe hắn khiêm tốn hỏi, sẵn đến không biết vì sao, dễ gọi giải thích. Môn phái nào trung bí mật bất truyền đều nói đi ra, tinh tế trả lời nói cho hắn nghe. Bọn họ tại trong này làm biên học, lao dật kết hợp, ngụ giáo ở nhạc, Triệu Tương Lư đứng ở ngoài rừng, thế sư phụ cùng sư phụ của thầy gác canh gác. Trong lòng có chút bỉ khuất bất đắc dĩ. Nàng phía trước cũng khuyên qua sư phụ, hy vọng nàng có thể đoạn tuyệt cùng nam hài này quan hệ mập mờ. Nhưng là Lê Liễu luyến tiếc từ bỏ kia tiêu hồn thực cốt cực nhạc khoái cảm, luôn lắc đầu không đồng ý. Nàng thân thể làm đệ tử cũng không thể cưỡng bức, đêm qua bản thân nàng lại dâm tiện hút liếm quá y sơn cận đại cung thịt, thì càng là không mở miệng được. Nơi xa truyền đến một trận thê lương chim hót, nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên trời không phi đến cự điểu. Không khỏi đổi sắc mặt. Ngày hôm qua này con quái điểu nhưng thật ra giảo hoạt, nhất thời xa xa núp ở phía sau mặt, nhìn đến chủ nhân bị giết, lập tức vỗ cánh chạy trốn, không biết có phải hay không trở về báo tin rồi. Hiện tại có lẽ có thể xác nhận. Nó không riêng trở về báo tin, vẫn còn đem đồng bạn cũng đều dẫn đến truy giết ba người bọn họ. Trên bầu trời phi đến mấy con cự điểu trên người các tọa một cái mang nhân, nhìn trang phục đều là giả thị tộc nhân. Cái gọi là giả thị chính là hỗn độn giả từ xưa truyền xuống đến bộ tộc, lịch sử cực kỳ đã lâu. Thượng cổ tu sĩ sau đại chiến, thiên địa lật, tình thế hoang vu, yêu ma quái thú hoành hành, nhân loại không thể sống sót, chỉ có phương Bắc còn có thể loại chút lương thực. Có bộ phận nhân loại tụ cư tại sơn bên trong, phồn diễn sinh sống. Bọn họ hợp thành các bộ lạc, gia tộc, từng đời một truyền xuống, thế lực lẫn nhau tiêu trường, có tiểu tộc dần dần phát triển lớn mạnh, có đại tộc lại suy sụp tiêu vong. Liền tên cũng chưa truyền lưu xuống. Giả thị vốn là Lê Sơn chi chủ, về sau cùng Lê Thị tranh chấp thất bại, bị bắt trốn đi, lưu lạc tại hỗn độn giả thượng. Từ đào vong về sau, giả thị cơ nghiệp mất hết, liền nguyên quán giả Sơn giả bị đổi tên là Lê Sơn. Tự nhiên rất là phẫn nộ, thế thế đại đại đều muốn cường điệu lui Lê Sơn, giết hết Lê Thị, lấy tuyết hận cũ. Nói lên đến kia đã là không biết bao nhiêu đại chuyện lúc trước rồi, phương Bắc cư dân đều không rõ ràng lắm khi đó chuyện tình. Chỉ có giả thị nhiều thế hệ tổ huấn, muốn bọn họ nhất định phải đoạt lại tổ tiên cơ nghiệp, cứ như vậy từng đời một truyền đi xuống. Giả thị phương pháp tu hành hơi xuất sắc, nhiều thế hệ đều có thể ra chút cường đại tu sĩ. Lại tổng không phải Lê Thị đối thủ, tại lần lượt chiến đấu trung chết thảm trọng. Mấy năm nay nghe nói giả thị đã ở muốn làm một cái châm đối với Lê Thị ẩn mật kế hoạch, nhưng không ai biết kế hoạch tình hình cụ thể. Nhưng Lê Thị dường như bên trong cũng có ẩn mật kế hoạch. Cụ thể thế nào, liền Lê Liễu đều không rõ lắm. Triệu Tương Lư cũng là lần đầu nghe sư phụ nói lên việc này, có chút kinh ngạc, nhất là kế hoạch dường như vẫn cùng nàng có chút quan hệ. Nàng cuối cùng xuất thân trung thổ hoàng thất. Hỗn độn giả cùng trung thổ liên hệ cũng là Lê Sơn Tông cố gắng bảo thủ bí mật, Lê Liễu cùng Lê Lưu trừ bỏ dạy nàng tiên pháp tu hành ở ngoài, bổn môn chuyện tình vẫn luôn rất ít nói cho nàng biết. Liền liền, Lê Sơn, hai chữ nàng cũng là lần này mới từ sư phụ trong miệng nghe được. Cũng đối với sư phụ phát thề, tuyệt không đem việc này ngoại truyện. Này đó mà không cần phải nói, hiện tại đầu tiên muốn mặc đúng, là từ nơi xa đuổi giết đến địch nhân. Cự điểu tường không mà, rơi xuống rừng cây phía trước, vài cái ma nhân theo điểu lưng phía trên nhảy xuống. Phóng tiếng trống giận nói, là ai giết huynh đệ của chúng ta? Triệu Tương Lư âm thầm đề phòng. Lớn tiếng nói, các ngươi là loại người nào? Đây thật ra là đang nhắc nhở Lâm Trung hưng phấn giao hoang hai người, có địch nhân đến. Xinh đẹp lô ly phù thân cây đứng thẳng. Sẵn đến đầu ván mắt hoa, dâm phóng túng đũng niệu rên rỉ rất mông ma sát y sơn cận phần hông, hận không thể cùng hắn thân thể hóa một chỗ. Y sơn cận côn thịt rung rung vài cái, đem tinh dịch xuất tại lô ly huyệt mềm chỗ sâu. Ông chặt lô ly mềm mại trơn mềm mỹ thể thích thắng một lúc. Đem ướt đẫm côn thịt rút ra, vội vàng sửa sang lại quần áo chuẩn bị đi ra ngoài trợ giúp Triệu Tương Lư. Ngoài rừng mặt đen man nhân nhóm nhìn tuấn mỹ cao quý trung thổ thái tử. Hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, huyết sáo đùa giỡn nói, tiểu bạch kiểm bộ dạng đổ thật xinh đẹp, có nghĩ là đi theo đại gia, bồi đại gia ngủ à? Một cái thích nhất nam phong mang nhân giả nam gắt gao nhìn chầm chầm Triệu Tương Lư thon dài chân đẹp. Nuốt nước miếng nói, các ngươi nhìn hắn hai cái đùi bế được chặt như vậy, hậu đình nhất định nhanh vô cùng, nếu cắm đi vào, nhất định có thể đem nhân khoái chết. Y Sơn Cận vừa hảo theo Lâm Trung Phù Lê Liễu đi ra, nghe thấy tiếng giận dữ uống nói. Câm mồm! Giả thị người đều như vậy yêu thích đùa giỡn nam nhân sao? Kỳ thật hắn cũng biết đối phương nói là tình hình thực tế, hắn quả thật cũng bị thái tử chặt khích hậu đình kẹp chặt kịch thích, lần lượt đem tinh dịch bắn vào mất hồn trong quốc đạo. Chính là lời này nghe được người khác nói ra, hay là thực không thoải mái. Triệu Tương Lư chính khí được nổi trận lôi đình, nghe được hắn xuất đầu thay chính mình bên vực kẻ yếu, cũng cùng hắn nghĩ đến giống nhau dâm mỹ tình cảnh, không khỏi ngọc thể khẽ run. Đỏ bừng khắp mặt. Giả nam đại tức giận, chửi nói, ngươi tên mặt trắng nhỏ này đổ ra đến đòi đánh, có phải hay không cũng tưởng mân mê mông, làm đại gia làm thượng một chút. Hắc, nhìn ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, đại gia cũng không phải phản đối đem hai người các ngươi đều bác cởi hết quần áo. Tìm thượng vài người, làm một trận hai người các ngươi mông, đem các ngươi cưỡng dâm được khoái chết. Bên cạnh một cái mang nhân uống nói, các ngươi là loại người nào? Đến vậy làm gì đến đây, huynh đệ của chúng ta có phải là ngươi hay không nhóm giết? Nói mau rồi, chúng ta hảo đem các ngươi trảo trở về dạy dỗ, miễn cho chậm trễ thời gian. Lê Liễu thấy bọn họ cãi nhau, nhìn xem thú vị, không khỏi vỗ tay cười vui nói, các ngươi là giả thị người sao? Trên đầu đều cắm tam căn lông gà. Tựa như truyền thuyết trung tam bao như vậy, thật tốt ngoạn nga. Cầm đầu mang nhân nhất thời trầm mặt không nói gì. Thấy nàng mắt sáng lên, lập tức nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt long bào Lê Liễu, cắn răng cười lạnh. Nguyên lai là Lê gia người. Làm sao mặc mặc quần áo này, để ta đều không nhận ra được. Di, ngươi nhận thức ta sao? Lê Liễu ngạc nhiên nói. Xem qua bức họa, các ngươi Lê gia vóc người đều không sai biệt lắm, thực dễ dàng nhận ra đến. Ấn tuổi mà tính. Ngươi hẳn là tên là Liễu, gia hỏa A. Bên cạnh mang nhân đều quá sợ hãi, căm tức Lê Liễu, trong lòng tràn đầy đề phòng cùng phẫn nộ. Nàng và Y Sơn Cận hiện tại quần áo xốc xếp đầy mặt ửng hồng bộ dáng. Ai nấy đều thấy được đến vừa rồi bọn họ làm qua cái gì việc. Cầm đầu mang nhân dùng mập mờ ánh mắt đánh giá nàng và Y Sơn Cận, quyệt miệng cười lạnh nói, như thế nào ngươi yêu thích này một loại, liền nhỏ như vậy đứa nhỏ ngươi cũng dám thượng. À. Nàng kinh ngạc hỏi, nhìn Y Sơn Cận, đáp nói, không nhỏ a, chỉ so với ta thấp một chút, nếu dùng thượng tiên thuật, so với ta lớp 10 đầu cũng có thể làm đến a. Y Sơn Cận hiện đang khôi phục tướng mạo sẵn có, nhìn lên đến quả thật muốn nhỏ hơn nàng một điểm. Sẽ không lại bị người ta nói thành là đùa bẩn loli biến thái. Cầm đầu rất nhân biến sắc, ta nghe nói qua Lê Sơn Tông có như vậy một người ngu ngốc, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Nếu là ở Lê Sơn, ngươi có pháp trận duy trì. Ta vẫn còn e ngại ngươi vài phần, hiện tại đến nơi này, lấy ngươi điểm ấy tu vi vẫn còn muốn thế nào. Hãy bớt sàm ngôn đi, chạy nhanh đầu hàng, đi với ta gặp tông chủ, tha các ngươi bất tử. Không sai. Nhiều nhất chính là cho các ngươi đương nô lệ. Mỗi ngày mân mê mông làm người ta làm các đại gia tại các ngươi trên người khoái chết. Bên cạnh giả nam hưng phấn kêu to. Hạ thể đã tăng lên, làm quần dựng lều. Lời còn chưa dứt, dưới chân lại đột nhiên trung châm, thứ thấu hai chân. Máu tươi tung tóe. Giả nam đại kêu một tiếng, ngửa mặt lên trời liền đổ, mấy cây long tu châm lặng yên không một tiếng động kề sát đất bắn, suy suy cắm vào đôi mắt, lọt vào tay chân gân mạch, đau đến hắn cả người chấn động, tê hào tiếng thê lương đến cực điểm. Không chỉ có là hắn, khắc ma nhân cũng đồng thời đã bị long tu châm đánh lén. Chỉ là người khác đều có chút cảnh giác, trì binh khí ngăn long tu châm, phóng tiếng gầm lên, đối với Y Sơn Cận mắng to không ngớt. Giả nam cố sức từ dưới đất bò dậy. Trong mắt chảy ra máu tươi, che kín mặt đen, tê tiếng hét thảm nói, đường ca, con mắt của ta bị bọn họ phế, cầm đầu mang nhân giận không kềm được, xả cổ họng điên cuồng hét lên nói, giết bọn chúng đi, thay tiểu nam báo thù. Mặt khác hai cái mang nhân cũng cùng tiếng trống to. Vung đao kiếm điên cuồng tấn công mà thượng. Y Sơn Cận gào to một tiếng, rút ra hai đoạn mâu, nhanh huy ngăn cản, đương đương mấy thanh âm, đem địch nhân khảm đến đao kiếm đánh mở. Lần trước giết mang nhân, đoạt hai đoạn đoạn mâu trở về, một lần nữa tu chỉnh một chút, miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Thân mâu ở trên minh khắc pháp trận, có thể dùng linh lực thôi phát, khiến nó phát huy ra lực lượng cường đại, cũng là binh khí. Cũng là pháp khí, cũng là thuộc về hỗn độn giả đặc thù luyện khí cùng phương thức chiến đấu. Hắn tay trái ngắn gậy, tay phải đoản mâu, mở rộng đại rộng rãi cuồng huy, đem lô ly hộ ở sau người, uy phong lẫm lẫm bộ dáng làm phía sau so với hắn vẫn còn cao một chút. Lô ly nhìn xem ánh mắt mê say. Mềm cả người, lại có cùng hắn giao hoang xúc động. Thái tử cũng cùng hắn kề vai chiến đấu, dắt tay thủ hộ chính mình sư phụ, nhuyễn kiếm trong tay sử xuất tinh diệu kiếm pháp, công thủ gồm nhiều mặt. Ba tên ma nhân rống giận vây công bọn họ. Trong thân thể linh lực rơi vào tay pháp khí binh khí thượng, lực lượng càng ngày càng mạnh, oanh kích đối phương binh khí, làm đối diện hai người ngực trung khí máu cuồn cuộn, rất là khó chịu. Y Sơn Cận vừa đánh vừa lui, mang hai người khác một mực thối lui nhập sau lưng trong rừng cây. Càng lùi càng xa, dần dần xâm nhập lâm trung. Vài tên ma nhân theo đuổi không bỏ, tu vi của bọn họ đều so với đối phương cao hơn. Kết quả lại bị bọn họ đánh lén, bị thương nhất đồng bạn, đều vô cùng kinh tức giận, tê tiếng phẫn nộ gào thét. Liền tiếng cuồng khiếu nói, giết bọn chúng đi, giang bọn họ. Đừng làm bọn họ được chết một cách thống khoái rồi, muốn làm hơn mấy vạn lần, tìm người sống cưỡng dâm chết bọn họ. Long tu châm vẫn còn tại không trung bay vụt, lén lút thi lấy đánh lén. Làm bọn họ chỉ có thể phân tâm huy động binh khí đánh bay pháp châm. Không thể đem toàn bộ thực lực đều thêm tại công kích thượng, nếu không đối phương cũng sớm nên không chịu nổi. Hỗn độn giả vốn chính là pháp bảo cực kỳ rất thưa thớt địa phương. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng tổ truyền phương pháp chế tạo binh khí pháp khí, hiện tại mặt đối với nhiều như vậy pháp châm bay vụt, kinh tức giận rất nhiều cũng nổi lên lòng tham lam, một lòng muốn đả đảo địch nhân, đem pháp bảo đoạt lấy đến. Nghĩ vậy, mang nhân nhóm càng đánh càng hăng. Trống giận huy động vũ khí đánh vào đối phương binh khí thượng, phát ra trận trận nổ vang. Y Sơn Cận cùng thái tử sắc mặt đều đã trở nên hắc tử, tại áp lực cực lớn hạ cơ hồ thở không nổi. Ngực trung khí máu không được cuồn cuộn, khóe miệng khi thì tràn đầy ra tia máu. Mang nhân nhóm thấy thế mừng rỡ, thế công càng thêm mãnh liệt, bất tri bất giác đã bước vào rừng cây chỗ sâu. Đột nhiên cuồng phong dâng lên, cát bụi đầy trời. Vô số dây ti la cuồng quyển mà, truyền hướng thân thể của bọn họ. Cẩn thận pháp châm đánh lén. Ma nhân nhóm trống giận vung lên đao kiếm, múa mưa gió không lọt, đem bắn đến dây cùng che giấu trong này long tu châm đều đánh bay ra ngoài. Loạn hưởng tiếng bên trong, bay đầy trời đều là vỡ vụn lá cây. Rừng rậm bên trong, vô số đại thụ bị lê liễu âm chú thúc dục, chớp lên nhánh cây tây hướng bên cạnh ma nhân, quấn ở cây thượng dây lại càng che khuất bầu trời truyền đi qua. Tại ma nhân rống giận tiếng bên trong, đao kiếm tề huy, chém nát vô số cành ti mạng, vỡ vụn cành lá che phủ lên tầm mắt, bên người khắp nơi đều là xanh biếc một mảnh, như đại cầu giống như đưa bọn họ bao vây tại trung gian. Làm bọn họ thấy không rõ đối diện địch nhân động tác. Y Sơn Cận thừa cơ hướng thượng, ẩn thân ở dây cành lá sau, suy nhất thương thứ đi, đoạn mâu mạnh mẽ giải khai một gã ma nhân phòng ngự, thứ thấu vai. Ma nhân hét thảm tiếng chấn thiên động địa. Phụ đao quơ đao phản công, đem hắn bức lui, đồng bạn bên cạnh cũng đúng lúc quơ đao, đem thừa dịp khích bắn đến long tu châm đánh bay. Cầm đầu ma nhân càng đánh càng kinh ngạc, kêu to nói, là Lê Sơn tiện nhân đùa giỡn xiết, mau lấy kim lưng cung nghênh địch. Này kim lưng cung cũng là tông chủ thân đệ giả lợi chim ưng cầm pháp khí, uy lực cường đại, người bình thường đều khó khăn lấy sử dụng. Từ giả lợi chim ưng chết vào hoang dã, này cung thần đã bị tạm ban thưởng bọn họ. Bị ma nhân vác tại trên người chung quanh tuần tra. Ba tên ma nhân hợp lực rớt ra kim lưng cung, đáp thượng cự tên, chỉ hướng phía trước địch nhân, tê tiếng trống giận nói, phóng. Dây cung nổ vang tiếng bên trong, cự tên sắc bén vọt tới, cuốn lên kịch liệt cuồng phong, đánh bay chắn tại trước mặt cành dây. Ầm ầm bắn về phía trước nhét chung một chỗ chống đỡ công kích tuấn mỹ cậu bé cùng cô gái. Y Sơn Cận từ lúc cung thần tế khởi khi cũng đã đổi sắc mặt. Lập tức rút ra lưng phía trên xanh biếc ô, một tay lấy thái tử thầy trò kéo đến bên cạnh mình, gắt gao chen chúc tại dù nhỏ lục quang bên trong, trì ô tim mặt đối với ma nhân cung thần. Thái tử thân thể cùng hắn đụng vào nhau, nhớ tới hắn tại Ô Hạ lần đầu tiên đụng đến chính mình trơn bóng mông tình cảnh, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Cự tên cuồng xạ mà, mũi tên đánh vào ô tim thượng, cự lực điên cuồng dâng, đem xanh biếc ô chấn động ô xương bể nát liệt. Ba người cũng bị này lực lượng cường đại chấn động phi thiên, hướng phương xa xuống dưới đi. Đồng dạng kim lưng cung, lần trước giả lợi chim ưng dùng nó bắn ra cự tên, lại bị giữa trưa tùy tay hóa giải, cũng lấy cự nhanh như tên bắn giết hắn đi. Hiện tại từ vài tên ma nhân hợp lực sử dụng, ba người thực lực cũng không đỡ nổi, hay là dựa vào xanh biếc ô phòng hộ mới miễn ở vừa chết. Chỗ này rừng cây lại là sinh trưởng ở vách núi đen mặt trên, ba người bị tên thượng cự lực đánh bay đến không bên trong. Lướt qua cây cối vách núi, hướng phía dưới sơn cốc bay xéo rơi xuống. Bên tai truyền đến vù vù phong thanh âm, y sơn cận một tay kéo lê liễu, một tay cầm ô, đùi bị bối rối trung triệu tương lư ôm lấy, xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú cách khố dáng tại hắn kê kê thượng. Biến thành hắn tâm hoảng ý loạn. Hắn tại không trung hung hăng cắn răng một cái, uống tiếng, nhanh. Linh lực tuôn ra nhập ô, mặc dù bị đánh rách tả tơi ô cốt, bích ô cuối cùng thần lúa phiến lá chế pháp bảo, khi hắn trong thân thể thanh khí thúc dục dưới. Rất lớn mở ra, cùng tật phong chạm vào nhau, phát ra gào thét chi tiếng. Trên bầu trời, ba người đánh một thanh xanh biếc dù nhỏ rất nhanh rơi xuống, tại cùng phong trung phiêu diêu, xa xa hướng về sơn cốc để bích ô đánh phong, chậm lại bọn họ tốc độ rơi xuống. Nhưng ba người hay là rất nhanh rơi xuống, gió bên tai tiếng từng trận, thổi trúng ánh mắt đều không mở ra được. Phanh một tiếng, ba người thật mạnh rơi xuống đất, cuốn thành nhất phố. Y Sơn Cận đã sớm trước tiên ôm chặt trong ngực Loli, đem cô gái mềm mại thân thể mềm mại hộ tại trong ngực. Cố gắng làm nàng ngã vào chính mình trên người, không để cho nàng bị thương tổn. Sơn cốc cái đáy tựa như một tòa thật lớn hoa viên, mạn hoang dại trưởng tiên diễm đóa hoa, tranh kỳ đấu diễm, muôn tía nghìn hồng. Hỗn độn giả trung pháp lực kích động. Khi thì có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chỗ này sơn cốc trung địa hình tạo thành pháp lực kỳ dị, làm cốc trung đúng hảo thích hợp sinh trưởng hoa tươi, trải qua trăm vạn năm sinh trưởng đã trải rộng sơn cốc, khiến nó biến thành một cái thật lớn hoa chi sơn cốc. Bọn họ tại không trung khi, có thể nhìn đến phía dưới phồn hoa giống như cẩm, cực kỳ xinh đẹp. Mà rơi hạ khi, cũng là rơi xuống đến đống lớn bụi hoa bên trong, lại tăng thêm bùn đất xốp, cũng không có đả thương đến bọn họ. Nhưng là thái tử ôm lấy bắp đùi của hắn. Xuống dưới khi nghiêng lệch ngã xuống đất, đầu hung hăng đánh vào hắn dưới hông, đau đến Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời sói tru, ôm lấy đáng yêu Loli mềm mại thân thể mềm mại nơi nơi loạn lăn, đem hoa chi ép tới lạc hồng bay tán loạn. Triệu Tương Lư đỏ mặt từ dưới đất bò dậy, rơi quanh thân đau đớn, nhưng là nhìn đến hắn ô gà hét thảm bộ dáng, không khỏi tự chủ đáng thương hắn đến. Qua một hồi lâu, Y Sơn Cận mới ngửa mặt lên trời thở dốc, đau đến trên đầu đều là mồ hôi lạnh. Làm Loli lo lắng thét chói tai, nhào tới kéo quần của hắn, ôm nhu mút vào liếm láp cung thịt cùng hòn giái, vuốt ve, thay hắn mát xa tiêu đau. Kia mặt trên còn dính tinh dịch cùng nàng hoa kính bên trong chảy ra đến chất mật. Nàng cũng không cần, liếm bút được ôm nhu ân cần, nhìn xem nàng đồ nhi đều ghen tị, không thể không quay đầu đi, trưng trưng nhìn về phía hoa kính. Đường mòn dài khắp hoa tươi, theo bên cạnh bọn họ hướng nơi xa kéo dài, trước mắt một mảnh mờ mịt biển hoa. Y Sơn Cận nhịn đau nói khố đứng, tại gò đất thượng hướng nơi xa nhìn ra xa, đã thấy mở mang biển hoa đem chính mình ba người vây lại, bọn họ tựa như bay lơ lửng ở biển hoa thượng tiểu châu như vậy. Đây là hắn gặp qua đẹp nhất đại hoa viên. Sơn cốc trung khắp nơi đều là hoa tươi, cho dù vách núi thượng cũng dài mảng đóa hoa. Mở mang sơn cốc bị biển hoa hoàn toàn bao trùm, tầm mắt trung khắp nơi đều là hoa tươi, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ. Chỉnh cái sơn cốc bay khắp nơi vũ hồ điệp. Che khuất bầu trời, khiến nó tựa như một cái đầy đủ hoa tươi cùng hồ điệp thật lớn lọ. Bọn họ tại biển hoa trước mặt tứ phía nhìn xung quanh, mũi trung tràn đầy mùi hoa, huân nhiên muốn say, mặt đối với này cảnh sắc tuyệt mỹ, cơ hồ quên người ở chỗ nào. Thẳng đến trên đầu truyền đến thê lương hú gọi, bọn họ mới tỉnh ngộ đến, ngửa đầu nhìn lại, đã thấy ba cái man nhân giá cự điểu theo bầu trời bay xuống, đầy người tàn bạo sát khí. Hung tận căm tức bọn họ mắng to, thề phải đưa bọn họ ra tấn chí tử. Lúc này đây mang nhân chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không nhỏ, đâu chịu phóng ba người kia rời đi. Chăm sóc một chút bị thương đồng bạn sau, lập tức giá quái điểu bay xuống, nhất định phải đãi bọn họ trở về khảo vấn tra tấn, lấy ra trong lòng ác khí. Y Sơn Cận cùng Triệu Tương Lư sắc mặt tuyết trắng, ba người này lợi hại bọn họ là hưởng qua rồi, tu vi đều so với bọn hắn cao hơn, vừa rồi tại rừng rậm trung còn có thể tại địa hình chống cự, hiện tại thì như thế nào ngăn cản. Càng tệ hơn là, này còn không có chỗ núp, cho dù muốn chạy trốn, cũng không cách nào so với cái kia quái điểu bay nhanh hơn. Nhìn cầm đầu mang nhân huy cung mắng to, hai người bọn họ mờ mịt đối diện, trong lòng đều ở đây tưởng. Cùng với hắn chết cùng một chỗ rồi, từ trước thân mật thân thể quan hệ, cùng nhau vượt qua phóng túng cùng hoang ban đêm, đồng thời khi hắn nhóm trong lòng xuất hiện. Y Sơn Cận ôm chặt lấy trong ngực Loli, làm nàng non mềm cao ngất vú dán chặt chính mình lồng ngực. Lấy áp chế trong lòng kịch liệt đau đớn. Quái điểu lưng phía trên, mang nhân phóng tiếng trống giận, cử kim lưng cung nanh ác khí, giết các ngươi, hôm nay nhất định phải giết các ngươi. Kim lưng cung nhu cường đại hơn tu vi tài khả kéo đến khai. Tu vi của hắn xa không kịp giả lợi chim ưng, tại điểu lưng phía trên cũng chỉ có thể hư tiếng đe dọa. Nhưng rơi xuống đến trên mặt đất, bọn họ có thể hợp lực khai cung, bắn chết những địch nhân này. Vì thế, bọn họ tuyển chọn chỗ rơi tại khoảng cách gò đất mấy chục bước có hơn. Trên bầu trời, đột nhiên có ánh sáng ảnh xẹt qua, sở hữu hồ điệp cũng đều phát sinh dị động, như cuộn sóng giống như dân, làm tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía trên không. Tại trời xanh bên trên, một cái sắc thái sặc sỡ thật lớn hồ điệp chính phát cánh. Hiện ra tuyệt vời kỹ thuật nhảy. Hồ điệp lưng phía trên tọa một vị cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ, nhìn qua chỉ có 16, 7 tuổi bộ dáng, đúng là hoa quý thiếu nữ mê người nhất thời khắc. Thân thể của nàng thượng vẫn mặc lộ ra tuyết trắng bụng cùng cánh tay ngọc chân trắng mát lạnh vũ y. Tựa như Y Sơn Cận lần trước nhìn thấy nàng khi nhất bốn. Chính là này vũ y sắc thái đã biến thành hồ điệp giống như thất thải sặc sỡ, thức lệ mê người. Màu sắc rực rỡ thật lớn hồ điệp tại không trung chỉ có bay lượn, phát cánh. Mang mùi hương tật phong thổi, cám dỗ sơn cốc hồ điệp, khiến chúng nó cũng đều theo gió phất phới, hóa ra mạn diệu kỹ thuật nhảy. Chúng nó như sóng biển giống như bắt đầu khởi động, nhanh chóng che ở mấy con cự điểu tầm mắt, đem chúng nó vây quanh tại hồ điệp hải dương. Cự điểu nhóm thê lương hí, bị hồ điệp lưng phía trên vũ nương ảo thuật sở mê, cũng không khỏi được tự chủ phát cự cánh, tại không trung vũ đạo, thậm chí học hồ điệp nhóm tư thế, cái bụng triều thượng bay lùi vũ, phanh phanh té rớt xuống. Đem lưng phía trên mang nhân nhóm nặng nề mà đè ở phía dưới. Kêu thảm thiết tiếng theo điểu dưới lưng nặng nề vang lên, răng rắc âm thanh truyền vào mang nhân chính mình trong tai, không biết đến tột cùng chặt đứt bao nhiêu cái xương. Nhưng giả thị tộc nhân cường hãn không giống như. Bọn họ ra sức theo điểu dưới lưng bò ra ngoài, ba người nhẫn nhịn đau đớn trên người, vây tại một chỗ hợp lực khai cung, đem cự tên nhắm ngay bầu trời thật lớn hồ điệp thượng Lê thị thứ ngũ tiên tử. Làn gió thơm dâng lên, mảng lớn hồ điệp vỗ cánh bay lượn. Đem bầu trời hoàn toàn che đậy, sắc thái sặc sỡ, lệ, ưu cực kỳ xinh đẹp. Chúng nó giống từng cổ cuộn sóng ở trên trời trung bay lượn lưu động, che rất tầm mắt của mọi người, làm bọn họ nhìn không tới trên bầu trời thật lớn hồ điệp đến tột cùng ở địa phương nào. Bọn họ đã rơi vào bụi hoa, khắp núi cốc hoa tươi cũng theo làn gió thơm phủ nhẹ, mềm nhẹ vũ đạo. Lê thị tiên thuật, tại đây pháp lực kích động kỳ dị sơn cốc trung phát huy, say lòng người mùi hoa theo khắp nơi vũ động hoa tươi không được hướng phía ngoài phát ra. Huân nhân muốn say. Vũ động hoa tươi giấu giếm sát khí, mang nhân nhóm kinh giác thời điểm, đã bị hoa tươi vây quanh, vũ động trung có chứa kỳ diệu ý nhị, làm bọn họ tâm cũng đi theo nhảy lên, thân thể không khỏi tự chủ vặn vẹo. Như muốn đi theo vũ đạo như vậy. Dây theo dưới chân lén lút triền, đem chân của bọn hắn cuốn lấy. Mang nhân nhóm lớn tiếng kinh hô, ném kim lưng cung, tức giận vung binh khí, múa đem sở hữu hồ điệp cùng hoa tươi đều chém dập nát. Hoa rơi bay tán loạn, thê mỹ diễm lệ. Mà bầu trời hồ điệp một luồng sóng địa dũng, tại đao của bọn họ kiếm cùng vung xuống vỡ vụn bay ra, rơi xuống trên mặt đất khi lại không có nửa điểm tàn tích, tựa như không căn cứ biến mất như vậy. Lê thị ảo thuật che mắt ánh mắt của bọn họ, mà công kích như vậy đối với ảo thuật cũng không có ích lợi gì chỗ. Tại tiên tử ảo thuật dưới, khắp núi hoa tươi đều ở đây theo đặc thù vận luật vũ động, mà trên bầu trời hồ điệp lại càng bay múa đầy trời. Tình cảnh đồ sộ lưu tinh. Y Sơn Cận đứng ở đồi núi thượng, đã nhìn xem ngây người. Tình cảnh này như thế mỹ, bầu trời thượng thiếu nữ Vũ Nương lại là như vậy mê người, làm hắn trong lòng dâng lên thật sâu cảm động. Hắn trong ngực ôm lấy nàng xinh đẹp nữ nhi. Mà Lê Liễu huyệt mềm trung vẫn còn hướng phía ngoài chảy xuôi tinh dịch của hắn, cứ như vậy gắn bó ôi, Nhất Tề ngửa đầu nhìn về phía hồ điệp lưng phía trên xinh đẹp tiên nữ. Vô tận hồ điệp che lại mặt đất, tại điệp hải trung bị che đậy kín thân hình mang nhân nhóm đột nhiên phát ra kịch liệt kêu thảm thiết. Thống khổ đến cực điểm, tựa như đụng phải thảm thiết khổ hình. Này kêu thảm thiết tiếng liên tục thời gian rất dài, sau cùng dần dần trở nên lặng yên không một tiếng động, phản phất là bọn họ phóng ra sau cùng thống khổ, đã rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Đương hồ điệp nhanh nhẹn bay ra, trên mặt đất nằm tam cổ thi thể, đều ngửa mặt lên trời trừng bạo mắt, mờ mịt nhìn lên trời không, cũng là chết không nhắm mắt. Phương xa lại bay qua đến một cái nhỏ lại hồ điệp, mặt trên tọa một cái thanh lệ đáng yêu tiểu cô nương. So Y Sơn Cận trong ngực Loli còn muốn non nớt nhiều lắm, đúng là cùng Y Sơn Cận có hôn ước cách xa cách xa. Khi hồ điệp rơi xuống gò đất thượng, cách xa thả người theo mặt trên nhảy xuống, bổ nhào vào Y Sơn Cận trong ngực. Phóng tiếng khóc lớn, ông chặt lấy hắn không chịu buông tay, nức nở nói, ca ca, cách xa rất nhớ ngươi. Y Sơn Cận không biết làm sao đem ôm chặt Lê Liễu tay phân ra một cái, ôm lấy này đáng yêu tiểu cô nương, nghĩ đến chính mình trong ngực hai cái này xinh đẹp loli liên hệ máu mủ. Bỗng nhiên có chút đau đầu. Một cái khác cùng các nàng có thân mật liên hệ máu mủ thiếu nữ xinh đẹp giá thật lớn thải điệp theo bầu trời đánh xuống, tại đầu của hắn thượng giật mình mỉm cười nói, đây là ngươi khuôn mặt thật sao? Nhìn lên đến hảo tuấn a. Hay là cách xa lợi hại, chỉ bằng mùi có thể phân biệt ra được ngươi đến. Vốn vô ưu vô lự mê người loli sắc mặt đột nhiên trở nên có hơi trắng bệch, cắn chặt môi anh đào nhìn con gái của mình, do dự một lúc. Còn dùng sức ôm chặt Y Sơn Cận eo, tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói, hảo ca ca, ta sẽ không từ bỏ ngươi, nói lời này khi, nàng vẫn còn kẹp chặt tuyết trắng phấn nộn đùi, cảm giác được từng cổ tinh dịch chính chậm rãi theo cách xa ở lại quá trong tử cung chảy ra. Lướt qua đùi, đầu gối, lây dính đến cách xa xinh đẹp quần áo mặt trên. Y Sơn Cận đờ đẫn đứng ngẩn ngơ, ông lấy hai cái này xinh đẹp loli, ngửa đầu nhìn hồ điệp lưng phía trên Vũ Nương thiếu nữ, theo dưới váy thấy nàng sợi tơ dưới quần lót thon dài chân đẹp. Nhớ tới bên trong quần lót huyệt mềm hương vị, không khỏi lại càng nổi lòng hỗn loạn, ngũ vị tạp trần. Người mặc thất thải vũ y thiếu nữ xinh đẹp cũng đỏ mặt, nhìn ôm chặt nữ nhi mình cùng ngoại tôn nữ tuấn mỹ cậu bé, nghĩ đến hắn liếm láp chính mình cánh hoa huyệt mềm khi mất hồn cực nhạt khoái cảm. Còn có khi đó mình cũng hưng phấn thét chói tai, hảo ca ca, đối với quan hệ phức tạp như vậy cũng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù là thân ở hỗn độn giả, vạn năm truyền thừa quan niệm cùng trung thổ có rất lớn bất đồng. Nhưng gia đình quan hệ quá mức phức tạp, hay là sẽ làm quyến rũ tiên nữ cảm giác được làm phức tạp. Nhất nàng đứng ở hồ điệp lưng phía trên suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hay là quyết định trở về cẩn thận lo lắng rồi quyết định mình và nam hài này quan hệ. Miễn cho hãm được quá sâu, bị thương đến chính mình. Lê Vũ tiếc rẻ nhìn phía dưới cậu bé, cảm giác được thân thể của hắn trên có mãnh liệt lực hấp dẫn, làm chính mình không nhịn được nghĩ muốn bổ nhào vào hắn trong ngực, quả thực so với hắn dùng tiên thuật che lấp bộ mặt khi cảm giác còn cường liệt hơn nhiều lắm, thái tử lại mất tích. Triệu Quan Phục ngồi ở ghế bên trong, âm thầm trầm ngâm, mà đối diện vài tên La thị gia tộc tu sĩ cũng mặt trầm như nước, trầm ngâm không nói. Cung tin tức phong tỏa được thập phần nghiêm mật, tính là lấy Tấn Vương hiểu biết phần đông. Cũng là cho tới bây giờ mới đến thái tử mất tích tin tức. Về phần thái tử rốt cuộc đi đâu, ai cũng không có cụ thể đáp án, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán đề phòng. Bọn họ thảo luận thật lâu sau, vẫn là không có định luận. Sau cùng cũng chỉ có thể quyết định không quan tâm hắn đi nơi nào. Kế hoạch của chúng ta có phải hay không nên gia tăng thi hành? Triệu Quan Phục thúc giục nói. Mặt của hắn trên có khẩn trương, có hưng phấn, có chờ mong, có áy náy. Dù sao mưu hại hoàng huynh cướp lấy ngôi vị hoàng đế Việt, không phải dễ dàng như vậy làm. La Tê Ngô trầm ngâm sau một lúc lâu, gật đầu nói, làm hắn mất sớm không khó, chỉ cần không có nhân theo trung làm khó dễ liền hảo, kỳ chính hảo, thừa dịp tiểu súc sinh không ở, nhanh đưa việc này làm a. La Tê Ngô mắt lạnh nhìn hắn, trong lòng có chút hèn mọn cùng đề phòng. Từ lúc nhiều năm trước, Triệu Quang Phục liền đang bố trí ám hại Hoàng Huynh, theo La Thị kia cầu xin âm độc tiên dược. Phái người vụng trộm kê đơn làm hại Hoàng đế bất lực, bởi vậy Hoàng đế tài tử hơi thở gian nan, đến bây giờ không có càng nhiều con có thể kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Hắn thậm chí cùng La Thị cùng nhau định ra rồi mưu hại Hoàng đế cùng Thái tử kế hoạch. Nếu không phải khi đó có Băng Thiềm Cung duy trì Hoàng đế, chỉ sợ kia hai cha con sớm đã bị hắn và La Thị gia tộc hợp lực giết chết. Hiện tại, Băng Thiềm Cung mình cũng gặp phải phiền toái, đúng là cướp lấy ngôi vị Hoàng đế đại hảo thời điểm. Chỉ cần bước này làm hảo, La Thị tại phàm thế thế lực lớn tăng, tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt, làm vinh dự cửa nhà sắp tới. Chính là Triệu Quang Phục âm độc như vậy cùng Thiên Tính Lương Bạc, làm La Tê Ngô âm thầm dè chừng và sợ hãi. Trầm ngâm thật lâu sau, gật đầu nói, cũng hảo, đại sự đều chuẩn bị được không sai biệt lắm. Chờ thêm chút nữa, nếu thái tử nếu không trở về, liền động thủ đi. Còn có kia Văn Thị huynh muội nên làm cái gì bây giờ? Nhớ tới Văn Tử Thực và Văn Thanh Nhã. Triệu Quang Phục trên mặt cơ bắp run rẩy, cung eo cảm thụ hạ thể hư không một mảnh, trong lòng thống khổ không chịu nổi. Nang đạo đây là ta cho Hoàng huynh kê đơn làm hắn bất lực báo ứng, hắn cắn răng không thèm nghĩ nữa kia ý niệm cổ quái. Hướng La Tê Ngô nói, bổn vương có một cái kế hoạch, thỉnh tiên sư ban thưởng có thể giết chết tiên nhân độc dược, liền mượn hoàng hậu tay bỏ Văn Tử Thực, làm muội muội của hắn cùng hoàng thất kết làm không thể trả lời thù oán, đem Băng Thiềm Cung cũng kéo dài tới nước đục này trước mặt. Y Sơn Cận ngồi một mình ở phòng bên trong, vuốt ve đoạt đến kim lưng cung âm thầm trầm ngâm. Đây là này mang nhân lưu lại chiến lợi phẩm, bọn họ trên người không còn gì nữa, chỉ có những vũ khí này còn có chút giá trị. Mà này mỹ nhân không vui vui mừng dùng giả thị vũ khí, liền đều được hắn cất chứa phẩm. Hắn bây giờ là tại Bá Dương Hầu Phủ, vừa cùng xa cách gặp lại bản phủ nữ chủ nhân cùng Thiên Kim tiểu thư nhóm đại làm một cuộc, đem mẹ con các nàng tỷ muội tứ người sống làm ngất đi. Chính mình đi đến bên cạnh khách phòng, theo mỹ nhân đồ trung lấy ra vũ khí, nhị tra nhìn. Tại hỗn độn giả khi hắn không thể sử dụng mỹ nhân đồ, nhưng hiện tại ly khai hỗn độn giả, là hắn có thể đem này đó có khắc pháp trận vũ khí thu tại mỹ nhân đồ bên trong. Tùy thân mang theo. Từ đánh bại này mang nhân, Lê Vũ liền thao túng hồ điệp mang hắn đi vào thần lúa dưới chân, làm hắn chính mình hướng thần lúa thỉnh nguyện rời đi. Mang tộc giả thị đang chuẩn bị châm đối với Lê Thị kế hoạch, các nàng chịu bảo hộ Lê Sơn chức trách. Không thể sẽ ở cửa này đầu rời đi hỗn độn giả, bởi vì phòng hộ Lê Sơn pháp trận còn cần 7 tên tiên nữ cộng đồng thao túng, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu lực. Bất luận thật sâu không muốn xa rời hắn cách xa cách xa. Hay là tử cung mật đạo trung tràn đầy hắn tinh dịch lê liễu, đều chỉ có thể nhịn đau rời đi, chờ mong tiếp theo gặp. Y Sơn Cận vốn là cũng luyến tiếc các nàng, nhưng là nhìn ba tên tiên nữ dung nhan xinh đẹp, nhớ tới kia người tướng mạo giống quá các nàng thuần khiết cô gái. Thật sâu vì nàng lo lắng, vẫn là không nhịn được phải về tới đây, thấy nàng không việc gì mới yên tâm. Nghĩ vậy, hắn đi ra khỏi cửa phòng, đi thẳng đến hậu viện, muốn lại nhìn nhất nhìn nàng. Khắp nơi đều có vệ binh thủ hộ. Phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Nhìn thấy Y Sơn Cận, đám vệ binh đều cung kính hành lễ, không dám trở hắn đứng ở phía sau viện, vọng trước mặt làm ngọ, im lặng không nói gì. Nàng tại một cái thật lớn tinh trong cơ thể ngồi xếp bằng. Trên mặt biểu tình thanh thuần thánh khiết. Tinh thể kia tự hồ là linh lực ngưng kết mà thành, như vậy phương thức tu luyện Y Sơn Cận chưa từng có gặp qua. Cái này khó trách nàng không thể đáp lại triệu hồi trở lại hỗn độn giả rồi. Tinh thể này trở cách toàn bộ, mà nàng cũng giống ngủ say ở bên trong như vậy, thần lúa pháp lực không thể xuyên thấu qua tinh thể đem nàng mang đi. Phía sau hắn truyền đến rất nhỏ bước chân thanh âm, phi thường quen thuộc, hắn từng nghe quá rất nhiều lần. Hắn quay đầu lại, nhìn đến người mặc long bào mỹ thiếu niên đứng ở cửa viện, chính lặng lẽ nhìn hắn, cùng với ống ánh trụ trung cô gái xinh đẹp. Thái tử mặc dù là ngồi Lê Thị truyền tống tiên trận trở về, cũng chỉ so Y Sơn Cận chậm một chút. Đi trước hoàng cung thấy phụ mẫu, xuất cung sau trực tiếp liền đến nơi này. Lấy tiên gia đình để bản sự, muốn tránh ra vệ binh hiểu biết thật sự là quá dễ dàng. Ngửa đầu nhìn tinh thể trung cô gái xinh đẹp, Triệu Tương Lư rung động trong lòng. Lần đầu thấy nàng khi, nàng liền kinh ngạc ở giữa trưa cùng chính mình sư phụ dung mạo tương tự, chính là cố gắng che giấu, cũng không có hình chi vu sắc. Về sau nàng nói bóng nói gió, cố gắng thử, lại phát hiện nàng không chút nào thông tiên thuật. Cũng liền chỉ coi là trùng hợp. Nhưng là lần này hỗn độn giả chuyến đi, nàng nghe được rồi Lê Sơn hai chữ, thế mới biết đạo chính mình sư phụ xuất thân Lê Sơn, sẽ cùng từ trước nghe được Lê Sơn lão tổ liên hệ, trong lòng khiếp sợ. Không thể tưởng được này tại bên ngoài sơn động thay chính mình trong cửa trông chừng tiểu cô nương còn có như vậy kỳ dị lai lịch. Nhưng nàng cũng nghe Y Sơn Cận hỏi qua sư phụ của nàng, lại nghe được Lê Sơn tông tiên tử chỉ có 8 người. Hiện tại cũng tại hỗn độn giả cùng Lê Sơn tin tức, cũng chỉ có đem cái nghi vấn này tại trong lòng che giấu. Nhưng là nhìn tinh thể trung làm ngọ, theo nàng trên người cảm giác được lực lượng khổng lồ, Triệu Tương Lư lại dâng lên nghi vấn. Chính là vừa nghĩ đến nàng rõ ràng chính mình tình yêu trải qua, liền vạn phần ngượng ngùng, hận không thể vĩnh không đem có liên quan chuyện của nàng nói cho người khác biết. Y Sơn Cận thật sâu nhìn nàng, biết Thái tử điện hạ tuân theo thỉnh cầu của mình. Không có đem giữa trưa chuyện tình nói cho Lê Liễu đám người, trong lòng âm thầm cảm kích. Không biết chân tướng khiến người sợ hãi. Hắn lo lắng nếu vạch trần chân tướng, chỉ sợ hắn sẽ cùng giữa trưa chia lìa, cũng đã không thể cùng một chỗ. Y Sơn Cận xoay người rời đi, đi ngang qua thái tử bên người khi, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nói một tiếng, cảm ơn. Hắn cất bước đi qua, mơ hồ nghe được phía sau truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Chương 6, Ngọc Tiêu thổi nhẹ giường bệnh thượng hoàng đế khi thì hôn mê. Khi thì thanh tỉnh, nhưng lúc hôn mê so với thanh tỉnh thời gian hơn rất nhiều. Tuổi tác của hắn cũng không thể tính quá lão, nhưng lại có vẻ thực suy nhược. Nhìn qua so với hắn tuổi thật lớn hơn rất nhiều tuổi. Bên giường, dịu dàng xinh đẹp hoàng hậu tỉ mỉ chiếu cố hắn. Đoan canh mớm thuốc, khi thì đem khăn lông ướt khoác lên hoàng đế trên đầu, trải qua năm tháng dài dằng dặc xinh đẹp dung nhan vào giờ khắc này có vẻ xinh đẹp như vậy ôn nhu. Tại bên người nàng, thái tử đứng xuôi tay, trong mắt hiện ra vô tận đau thương. Ôm hoàng hậu nhẹ nhàng cầm nữ giả nam trang con tay ngọc, nhìn nàng một thân nam trang mặc thành. Trong lòng có vài phần chua xót ấy nấy. Nhưng nàng có thể ở lại bên cạnh mình, đã để ôn hoàng hậu may mắn không dứt. Bởi vì, đây đã là nàng duy nhất hài tử. Mỗi khi nhớ tới chính mình sinh ra cái kia nhất cặp sinh đôi tỷ muội, nàng sẽ mắt đẹp rưng rưng, cũng chỉ có miễn cưỡng nhẫn nại, cũng cố gắng làm chút sự tình đến làm chính mình phân tâm, hảo không thèm nghĩ nữa này chuyện thương tâm. Ngày ngày cố gắng chiếu cố sinh bệnh hoàng đế, làm nàng mệt mỏi tiều tụy. Triệu Tương Lư nhìn xem cực kỳ đau lòng, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể ban ngày phê duyệt tấu chương, ban đêm chăm chỉ tu luyện, hy vọng có thể tại sinh thời đem muội muội của mình nhóm nhận về nhà. Làm mẫu thân có thể nhìn thượng các nàng liếc mắt một cái, chết cũng nhắm mắt. Các ở bên cạnh bận bịu đoan thuốc đưa trà, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Lúc này một cái cung nữ từ bên ngoài đi vào, lặng lẽ bẩm báo, Thục Quốc phu nhân cùng tử trước đến bái kiến. Ở bên ngoài, Y Sơn Cận đi theo Thục Quốc phu nhân, quy củ cúi đầu chờ. Hắn bước vào hoàng cung, cùng Thục Quốc phu nhân đang trước tới bái phỏng Thái hậu nương nương cùng ôn hoàng hậu, không có đừng nguyên nhân, chính là hắn có chút nhớ nhung niệm này đó hoàng thất mỹ nhân rồi. Hương mưa cùng tương vân chuyện của công chúa làm hắn tâm chua, nghĩ đến hai người bọn họ nhất định là càng khó quá, bởi vậy luôn muốn tiến cung an ủi các nàng, có thể làm cho các nàng vui vẻ một chút cũng là hảo. Đợi không bao lâu, chợt nghe đến cung nữ tuyên triệu, từ ôn hoàng hậu ở bên điện nhận thấy bọn họ. Về phần thái tử điện hạ vừa nghe là hắn liền đổi sắc mặt, xấu hổ giận dữ lui về đông cung, chết cũng không chịu đi ra thấy hắn. Bởi vì tại đêm qua nàng lại làm mộng xuân. Sau khi tỉnh lại cúc đạo ngứa, làm nàng ngượng ngùng đến cực điểm, đối với mình cũng tràn đầy thống hận. Nhiều ngày không thấy, ôn hoàng hậu xinh đẹp dung nhan có vài phần tiều tụy. Kéo tay hắn hỏi, mệt mỏi trong mắt tràn đầy từ ái qua ngực. Như thế dịu dàng như ngọc cô gái xinh đẹp lại gặp phải thảm như vậy việc, làm Y Sơn Cận lâm vào tâm chua, cúi đầu rưng rưng không nhìn đến hắn, ôn hoàng hậu lại nghĩ tới con gái của mình, nếu nói qua phải gả hắn, nói vậy cũng là cùng hắn lưỡng tình tương duyệt. Không khỏi lại càng khổ sở, mềm mại tay ngọc nắm hắn tay nhỏ, giọng ôn nhu nói, tương vân cùng chuyện của ngươi vốn là lương xứng, nếu các ngươi thực lập gia đình. Ta lại thêm nhất đứa bé, thật là chuyện tốt. Chỉ tiếc tương vân phúc mỏng. Không thể được xứng tiên duyên. Nói quan sát vòng liền đỏ, nức nở rơi lệ không thôi, lê hoa đái vũ mảnh mai bộ dáng làm người ta sinh liên. Y Sơn Cận nhìn xem khổ sở, thuận thế bổ nhào vào nàng ấm áp ôm ấp hoài bão. Trưng Trưng nói, Hoàng hậu nương nương yên tâm, ta nhất định chuyên cần tiên thuật, tương lai bái thượng băng thiềm cung, đem hai vị công chúa điện hạ nhận trở về gặp ngươi. Ông Hoàng hậu nghe được thân thể mềm mại chấn động, cứng đờ nâng lên cánh tay ngọc đưa hắn nắm ở trong ngực. Tiên Mỹ Ngọc nhẹ tay phủ tóc của hắn, nước mắt như trân châu giống như rủ xuống, chiếu vào hắn phát ở giữa, cũng đã nghẹn ngào được nói không ra lời đến. Y Sơn Cận nằm ở nàng mềm mại ôm ấp bên trong, mặt dán tại cao ngất bộ ngực sữa thượng. Mềm mại trắng mịn tuyệt vời xúc cảm giác, cho dù cách quần áo cũng có thể cảm giác được. Nghĩ vậy là công chúa từng bú sữa mẹ địa phương, hắn lại hưng phấn lại khổ sở, nhịn không được đem mặt tại nàng trong ngực ma sát, môi đụng chạm đầu vú vị trí. Trung rẩy cảm nhận được hoa quý đồ tơ lụa bên trong trơn mềm đầu vú hơi hơi cứng rắn. Ấm áp mùi thơm theo xinh đẹp hoàng hậu trên người tản mát ra, xâm nhập hắn mũi bên trong, làm hắn lâm vào mê say, trút vào nàng ôm nhu ôm ấp hoài bão. Hận không thể thời gian vĩnh viễn ngừng lưu vào giờ khắc này. Bên này ôm hoàng hậu ôm lấy đáng yêu cậu bé thương tâm rơi lệ, thái tử cũng xấu hổ giận dữ tránh về đông cung, sinh bệnh hoàng đế bên người cũng chỉ còn lại có một chút thái giám cung nữ. Cùng với lặng lẽ tiến vào đến Tấn Vương Triệu Quang Phục. Nơi này có chút thái giám cung nữ là hắn an cắm vào đến thân tín, Triệu Quang Phục thừa dịp nhân chưa chuẩn bị đem tư mang hương nan đặt ở hoàng đế mũi ở giữa làm hắn nhẹ ngửi một chút. Quả nhiên hắn rất nhanh liền mở mắt, ngắm nhìn bốn phía, biểu tình một mảnh mờ mịt. Này hương nan trung để đặt tiên dược, có thể để cho phàm nhân tạm thời thanh tĩnh, chính là sau khi dùng qua đối với thân thể tai hại, các tiên gia môn phái cũng rất ít luyện chế loại này dược vật. Bởi vì có thể sử dụng đến địa phương thật sự quá ít. Thời gian cấp bách, không biết khi nào thì hoàng hậu sẽ trở về. Triệu Quang Phục cũng không dám do dự, lập tức tiến đến hoàng huynh bên tai, cúi đầu nói vài câu. Ân. Hoàng đế hàm hàm hồ hồ hỏi. Không có nghe rõ hắn đang nói cái gì, vừa tỉnh đến mê mang cũng để cho hắn không có lập tức thanh tỉnh. Triệu Quang Phục đành phải lại nói một lần, lúc này đây hoàng đế sắc mặt dần dần thay đổi. Đưa ra vô lực tay, bắt lại hắn cổ áo. Cắn răng nói, ngươi nói là thật. Triệu Quang Phục đau kịch liệt gật đầu, Trưng Trưng than thở nói, thiên chân vạn xác, thần đệ không dám lừa gạt thánh thượng. Thật, thật là lớn nghịch không đạo. Trẫm muốn giết hắn, đem hắn một môn hết thảy lăng trì xử tử. Hoàng đế mặt trướng đến đỏ bừng, hồng hộc thở dốc mấy thanh âm, đột nhiên nghẹo đầu, ngã vào trên gối. Triệu Quang Phục vội vàng duỗi tay đi thăm hắn hơi thở, phát hiện hơi thở mặc dù yếu, đỗ vẫn còn vững vàng, này mới yên tâm đến. Trường Kỳ lấy, hắn nhất thời hy vọng hoàng huynh quy thiên, nhưng bây giờ vẫn còn không phải lúc. Ít nhất phải lợi dụng xong hoàng đế, làm hắn hạ đạt tàn khốc giết chóc mệnh lệnh, sẽ đem hắn lặng lẽ hại chết, khi đó đại sự cũng nên đầy đủ. Cùng lúc đó, mẹ của bọn hắn tại từ cung tiếp kiến rồi Y Sơn Cận. Trưng Trưng nhìn hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn qua chỉ có 18, 9 tuổi thiếu nữ xinh đẹp mặc dù vẫn là ung dung hoa quý, uy nghi làm người ta kính sợ. Một đôi mắt đẹp lại sưng đắc tượng đào mật như vậy, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Y Sơn Cận nhìn xem khổ sở, tại tôn quý Thái Hậu trước mặt quỳ gối dập đầu, cung tiếng nói, thần tế bái kiến Thái Hậu nương nương. Nghĩ đến Tương Vân công chúa. Lòng hắn không khỏi thương cảm giác. Sắc dục cũng đạm thêm vài phần, như bây giờ đại lễ thăm viếng, lại cố ý tự xưng là tế, thực là nhắc nhở nàng phải chú ý cao thấp tôn ti, không cần theo tình dục mà rối loạn lễ pháp. Tần Nếu Hoa cũng không để ý hắn nhiều như vậy. Tùy tay vẫy lui trái phải, tiến lên kéo lại anh Tuấn đáng yêu cậu bé, rơi lệ nói, tiểu văn tử, dài như vậy thời gian, ngươi như thế nào cũng chưa đến trong cung vấn an ai gia. Nàng vô lực quỳ đến trên mặt đất. Cùng Y Sơn Cận tướng đối với ngồi chồm hổm. Nức nở đem tuyệt mỹ ngọc nhan tiếp cận mặt của hắn, cặp môi thơm hôn lên bờ môi của hắn, cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy hắn, chết cũng không chịu buông tay, cái lưỡi đinh hương linh hoạt đẩy ra bờ môi của hắn, đưa vào trong miệng treo chọc hắn đầu lưỡi. Y Sơn Cận trong lòng đại động, vội vàng há mồm kêu nói, Thái hậu nương nương, không nên như vậy, chúng ta thật dễ nói chuyện. Hắn há miệng, Thái hậu lưỡi thơm lại càng dò vào đến liếm láp đầu lưỡi của hắn, biến thành hắn nói chuyện hàm hàm hồ hồ, liền mình cũng nghe không rõ. Y Sơn Cận trong lòng quýnh lên, giơ tay lên đi đẩy nàng, này một phen đẩy lên bộ ngực sữa thượng. Sờ kia không thua gì hoàng hậu mềm mại trắng miệng ngọc nhũ, cực lớn mềm mại, tràn đầy diện tích đất đai tại chưởng bên trong, không khỏi mất hồn đảng phách, nhịn không được thay đổi đẩy vì trảo, nhất nắm chặt thái hậu mỹ nhũ, dùng sức vuốt ve. Nha! Thiếu nữ xinh đẹp rung giọng thích kêu, trong lòng lại càng hưng phấn, tim mỹ ngọc tay tại thân thể của hắn thượng lung tung vuốt ve, thuần thục cắm vào quần, sờ soạn cầm nửa cứng ngắc côn thịt, ôm nhu khoái động. Thái hậu tay ngọc mềm mại mềm mại. Tựa như hoàng hậu tay xinh đẹp như vậy mê người, giữ tại côn thịt phía trên cảm giác làm người ta kịch thích. Y Sơn Cận bị nàng tay nhỏ khoái động được một trận mê muội, hé miệng muốn kháng nghị, tuy nhiên lại bị môi anh đào của nàng lưỡi thơm tùy ý mãnh liệt. Hút hắn trong miệng nước bọt, cũng đem nước miếng ngọt ngào ngọt thoá vượt qua đưa cho hắn ăn, làm hắn vô lực chống cự, tại thần trí mê muội trung tướng ngọc dịch nhất khẩu khẩu nuốt xuống. Đùa bẩn ấu tiểu nam hài đổ sai khoái cảm làm thành thục xinh đẹp thái hậu hưng phấn không hiểu. Đưa ra cánh tay ngọc ra sức đưa hắn bế, nũng nịu thở gấp đi đến bên giường buông, duỗi tay liền đến bát quần của hắn. Y Sơn Cận lúc này đã thân thể nhuyễn như bông, nằm ngửa tại thái hậu trong cung giường thơm thượng, vô lực thở dốc. Đã không cách nào nữa chống cự thái hậu khinh bạc, xâm phạm. Hai chân của hắn bị tách ra đặt ở bên giường, hạ thể để trần, lộ ra thô to côn thịt, làm thiếu nữ xinh đẹp nhìn xem mắt đẹp chiếu lấp lánh, sở hữu chuyện thương tâm của đều vứt xuống một bên. Thế thượng tôn quý nhất xinh đẹp thái hậu ti tiện quỳ ở trên mặt đất, cao quý môi hồng dâm ô hôn lên nửa mềm côn thịt, trơn trật lưỡi thơm tại mã nhãn, quy đầu phía trên ôn nhu liếm láp, khi thì ngậm trứng, ôn nhu vạn phần hầu hạ hôm nay thực non nớt đáng yêu tiểu nam hài. Khi nàng tuyệt vời miệng nhỏ ngậm quy đầu dùng sức mút vào, hoặc là đầu kịch liệt địa trên dưới chớp lên, lấy non mềm khoang miệng ma sát khuấy động thô to côn thịt khi, Y Sơn Cận run rẩy thở dốc. Tôn quý thái hậu miệng lưỡi cho khoái cảm sóng triều mà. Cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Nàng giống con chó nhỏ một cái lè lưỡi, bá tức liếm láp hạ thể của hắn, làm cho cả dương cụ mặt trên dính đầy nước miếng, ra sức hút được Y Sơn Cận đều nhanh muốn bắn, mới hài lòng nhìn đã gắn gượng đến cực điểm thô to côn thịt. Mỉm cười, nét mặt tỏa sáng, xinh đẹp mê người. Mang mê người mỉm cười, thiếu nữ xinh đẹp bỏ đi trên người hoa quý uy nghiêm thái hậu ăn mặc. Lộ ra tuyết trắng yểu điệu tuyệt vời thân thể, không khách khí chút nào trên giường cưỡi ở Y Sơn Cận trên người. Tim tay nắm chặt ướt sủng đại côn thịt, huyệt mềm hướng quy đầu thấu đi, dần dần dán tại phía trên. Nàng mặt xinh đẹp tăng lên đỏ bừng, hưng phấn mê say mỉm cười, vặn vẹo mông ngọc ngồi xuống, sinh ra hoàng đế chặt khích huyệt mềm từng điểm một nuốt hết côn thịt. Khiến nó dần dần trợt vào đến mật đạo chỗ sâu. Trơn trợt trong mật đạo vòng thịt run rẩy siết chặt. Theo mỹ nhân cao thấp chớp lên khoái động thô to côn thịt, cùng thái hậu mây mưa giao hoang kích thích cùng thân thể khoái cảm cùng nhau trào. Làm Y Sơn Cận rên rỉ thành tiếng, hưng phấn mê say đến quên mất toàn bộ. Hắn đã quên hẳn là bày ra nhiếp tiếng thuật, phòng ngừa âm thanh truyền đi. Này vốn là thái hậu lực khống chế mạnh nhất khu vực, nói vậy không người nào dám nói láo đầu. Hơn nữa hôm nay hắn là bị thái hậu mạnh mẽ gian dâm, đều không phải là từ hắn chủ động. Nhất thời thất thố, đem chuyện nên làm đều sơ sót. Ở phía sau, nhất tường chi cách ngoài cửa sổ, một vị khác thiên hạ không tôn quý nhất mỹ nhân. Chính trợn to hai mắt nghiêng tai lắng nghe thái hậu cùng cậu bé mây mưa chi thanh âm, vẻ mặt đều là chấn chỉ sắc. Nàng bị hoàng đế chi mệnh, tại Tấn Vương dưới sự an bài lẻn vào đến nơi đây, vốn là nghĩ đến vậy cũng là bịa đặt lời đồn. Ai ngờ đạo thế nhưng thực nghe được mây mưa giao hoang chi thanh âm. Mà sướng mỹ rên rỉ đúng là chính mình tôn trọng nhất thái hậu, cùng với bị mình làm thành con rể giống như trân trọng đáng yêu cậu bé. Nghĩ đến nhỏ như vậy non nớt hài đồng. Thế nhưng cùng tuổi cao đức trọng thái hậu nương nương mây mưa giao hoang, đem hạ thể gì đó cắm vào thái hậu ngọc thể bên trong, ôn hoàng hậu liền khiếp sợ sợ hãi, không thể tin được chính mình nghe được là thật. Ngọc thể của nàng đã theo khiếp sợ mà chết lặng. Nhớ tới chính mình vừa rồi vẫn còn đem hắn trở thành tiểu hài tử lâu tại trong ngực, lại càng mây đỏ đầy mặt, xấu hổ đến liền đầu đều không ngẩng nổi đến. Trước mặt giao hoang mây mưa liên tục, trần như nhộng xinh đẹp thái hậu dần dần bị đẩy ngã. Từ Y Sơn Cận nắm giữ quyền chủ động, đem nàng tuyết trắng thon dài chân ngọc đặt tại trên vai, thô to côn thịt rất nhanh mãnh liệt tại chặt khít huyệt mềm trung co lại mãnh liệt mảnh cắm, làm được nàng khóc thét chói tai, dâm tiếng triền miên dễ nghe. kích thích Y Sơn Cận hưng phấn, động tác lại càng cuồng mãnh thô bạo, thô to côn thịt nhanh chóng mảnh cắm, cơ hồ đem non mềm tiểu huyệt tươi sống cắm lạng. Nàng tuyết trắng cánh tay ngọc ôm lấy Y Sơn Cận cổ, thần trí mơ hồ nức nở thét chói tai. Trung giọng nói, hảo ca ca, hảo lão công, làm được ai gia thật thoải mái a. Biến thành mau nửa chút, ai gia yêu ngươi chết mất a. Ngoài cửa sổ ôm hoàng hậu chấn kinh đến chết đi sống, nằm mơ cũng không nghĩ ra nhỏ như vậy đứa nhỏ cư nhiên như thế dũng mãnh. Có thể đem thành thục cao quý thái hậu làm được thần trí mơ hồ, nói ra như vậy âm thanh dâm đảng. Khi tiểu tiểu nam hài nếu là thái hậu ca ca cùng trượng phu, vậy hắn lại xem như chính mình liên hệ thế nào với. Trên giường xinh đẹp thái hậu bị làm được kịch thích vô cùng. Đã phóng tiếng khóc, lay động mông ngọc phối hợp hắn mãnh liệt quất cắm, trung giọng khóc nũng nịu rên rỉ nói, ca ca, lại dùng lực, ai gia làm hoàng đế phong ngươi vì hoàng phụ, ô ô ô ô. Nàng đã là thích đến cực điểm điểm, ngất xỉu được nói bậy bác nói. Y Sơn Cận đương nhiên cũng sẽ không đem lời này thật, chính là ôm chặt nàng xinh đẹp lung linh ngọc thể co lại mãnh liệt mảnh cắm, đem chính mình đối với ôn hoàng hậu mẹ con niềm thương nhớ đều phát tiết dưới thân thể vị này hoàng thất mỹ nữ tuyệt vời thân thể thượng. Hoàng hậu nương nương. Khi hắn cực kỳ hưng phấn tại thái hậu mật đạo chỗ sâu xuất tinh khi, không khỏi ngẩng đầu lên rung giọng quát to, thô to côn thịt tại chặt khít mật huyệt bên trong mãnh liệt nhảy lên, đem từng cổ nóng bỏng tinh dịch bắn vào tôn quý trong tử cung. Nhớ tới một vị khác tôn quý mỹ nữ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, té nhào vào mỹ thiếu nữ trên người, côn thịt tại mật huyệt bên trong không được nhảy lên, đem sở hữu ham muốn đều theo tinh dịch, bắn vào tuyết trắng hoàng mỹ ngọc thể bên trong. Ôn hoàng hậu trái tim kinh hoàng tựa vào ngoài cửa sổ trên vách tường, nghe hắn tại xuất tinh khi kêu tên của mình, xấu hổ đến châu lệ cuồn cuộn, tích tích rơi bộ ngực sữa, đem trước ngực hoa lệ áo lưới đều thấm ướt. Tông chủ, Đường ca bọn họ đều bị giết. Giả Nam quỳ rạp xuống đất thượng, dập đầu khóc kể, từng tiếng thê lương, huyết lệ cuồn cuộn xuống. Ánh mắt của hắn mặc trên ngu dốt một cái vải trắng, đã bị huyết lệ ngâm đến đỏ bừng. Động phủ bên trong, Giả Lợi đều đến cao cư ghế trên. Sắc mặt xanh mét, vẻ mặt tranh ninh. Ngươi thấy rõ, xác thực Lê gia người. Đúng vậy, gương mặt đó ta vĩnh viễn đều quên không được, là một cái 12, 3 tuổi tiểu nha đầu, diện mạo cùng đừng Lê người nhà như đúc như vậy. Bên cạnh một cái cao gầy rất nhân biến sắc. Tiến đến Giả Lợi đều đến bên tai, thấp giọng nói, tông chủ, có phải hay không là Lê Sơn lão tổ? Giả Lợi đều đến không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói, làm sao có thể? Lần trước chúng ta không phải. Huống chi Giả Nam nói, tiểu nha đầu kia tu vi không cao. Chỉ biết khống chế thực vật, ấn tuổi tính, không phải Lê Sơn lão tổ, chính là sắp xếp thứ 6 vị Lê Liễu rồi. Khi nếu là Lê Sơn lão tổ chúng ta nên như thế nào đối phó mới hảo? Hừ, Lê Sơn lão tổ đã đi một nửa lực lượng. Còn có cái gì khả sợ hãi, giữ nguyên kế hoạch làm việc là được. Chính là kế hoạch phải thêm mau, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cao gầy mang nhân cúi đầu ứng nói, vâng. Trong lòng lại tràn đầy đau buồn âm thầm, tổng sợ sẽ có cái gì có chuyện xảy ra. Làm tuần này mật kế hoạch cũng thất bại trong gang tấc, quyển kia tộc hơn năm cố gắng cứ như vậy phó mặc rồi. Y Sơn Cận đi vào ngọc tự phòng ở tiên cung ở trong, nhìn Bạch Vân quay chung quanh địa tinh mỹ cung điện, có bừng tỉnh cách một thế hệ chi cảm giác. Xa đạo mà, trở lại băng thiềm cung sau, hắn rất muốn đi nhìn nhất nhìn Tương Vân công chúa và Hương Mưa, nhưng là sư tỷ nhóm bế quan cung thất không phải hắn có thể tùy tiện đi vào. Là ai? Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng âm thanh theo tiên khí quanh quẩn hoa mỹ cung thất trung bay ra. Y Sơn Cận tại trong viện quỳ, cung tiếng nói, đệ tử Văn Thanh Nhã, bái kiến sư phụ. Trong tai nghe kia quen thuộc âm thanh, hắn lấy đầu kề sát đất, trong lòng nghĩ đến cũng là vừa rồi chính mình còn tại mỹ nhân đồ trung ôm lấy có cơ hồ giống nhau âm thanh xinh đẹp tiên tử. Đem thịt của mình gậy cắm ở cao thượng tiên huyệt bên trong, hướng nàng nội bộ ngọc thể tiên cung bắn ra tinh dịch. Mà chủ nhân của thanh âm kia đúng là nàng sinh đôi tỷ muội. Tiên cung trung âm thanh dừng lại một chút, lại vang lên đứng lên. Nga! Nguyên lai ngươi đã trở lại. Tiến đến. Y Sơn Cận cung kính bò lên, cúi đầu đẩy cửa đi vào, theo âm thanh đến phương hướng, đi đến một chỗ tinh xảo tuyệt mỹ trong phòng. Tại trong phòng có một hàng băng làm bể, cao ngạo xinh đẹp sư phụ chính trần như nhộng dựa vào trì bên trong. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, mệnh lệnh nói, cởi quần áo. Y Sơn Cận cơ hồ bị sợ ngây người. Hắn tin tường nhìn thấy bông tuyết nước ao bên trong, hàng ngọc lâm kia xinh đẹp thân thể hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn, cực lớn mỹ nhũ phát ra minh châu giống như ánh nhuận sáng bóng. Eo nhỏ trong suốt nắm chặt, chân ngọc thon dài hoàn mỹ, thậm chí vẫn còn có thể nhìn thấy hai chân trung gian mơ hồ da lông cao cấp. Tại sao muốn ta cởi quần áo, chẳng lẽ là đối với ta tính sinh ra hoài nghi? Hoặc giả sư phụ đại nhân đối với cơ thể của ta sinh ra hứng thú? Muốn cưỡng dâm ta, tựa như nàng kia hai cái đồng môn như vậy, nhớ tới kia ba năm bi thảm trải qua, mặt của hắn đều dọa trắng, ngày cũ bóng ma lại một lần nữa bao phủ khi hắn trên đầu, hắn cơ hồ muốn xoay người chạy trốn. Vĩnh rời đi xa kinh khủng này gái điếm tiên cung. Mau cởi. Hàng Ngọc Lâm không nhịn được nghiêm nghị gào to nói, làm Y Sơn Cận tay chân phát run, không biết làm sao phục tùng mệnh lệnh, đem y phục trên người từng món một thốn xuống. Hàng Ngọc Lâm uy nghiêm lạnh lùng xinh đẹp đôi mắt trung hiện ra vừa lòng thần thái. Lạnh lùng thưởng thức trước mắt tiểu cô nương trắng noãn thân thể, khinh thường nói, nguyên lai chính là một đứa bé, căn bản còn không có phát dục, ngươi có biết hay không cái gì là. Y Sơn Cận đỏ mặt cúi đầu, trong lòng không yên sợ hãi. Không biết tiếp đến gặp được cái dạng gì vận mệnh. Tại Hàng Ngọc Lâm cường ra lệnh, hắn đem quần áo cởi hết, hạ thể kê kê bởi vì trước tiên tàn đến bụng bên trong. Không có bị sư phụ phát hiện, điều này làm cho hắn may mắn không thôi. Nhưng tiếp đến, hắn liền được triệu hoán đến băng bên cạnh ao, hầu hạ kính yêu sư phụ đại nhân tắm rửa. Công việc này vốn là đừng nữ đệ tử làm, nhưng là bây giờ Ngọc Tự phòng các nữ đệ tử xuất ngoại, bế quan bế quan. Hàng Ngọc Lâm trong tay chỉ có này một cái có thể sử dụng đồ đệ, cũng liền trước không đánh hắn, bằng không làm hỏng vốn không có nhân hầu hạ mình. Y Sơn Cận trắng noãn tay nhỏ liêu thủy hất tới nàng gợi cảm hoàng mỹ trần trụi ngọc thể thượng. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng như ngọc thân thể, cảm giác băng cơ ngọc phu trơn bóng như tơ, không khỏi trong lòng đại động, hô hấp cũng lộ vẻ dồn dập. Ánh mắt của hắn lén lút theo thầy phụ vai nhìn tiếp, tại cao ngất ngọc nhũ thượng, đỏ bừng nụ hoa hơi hơi phập phồng. Hạ thân ngâm tại hương canh bên trong, hai chân trung gian da lông cao cấp thấp thoáng dưới, có màu hồng phấn huyệt mềm như ẩn như hiện. Như vậy thân thể hắn xem qua vô số lần, cũng đã từng làm vô số lần. Hàng Ngọc Ly dáng người cùng nàng sinh đôi tỷ tỷ như đúc như vậy. Quả thực nhận không ra có cái gì khác biệt, nhưng là nhìn đến này giống nhau hoàng mỹ thân thể, hắn đã có hoàn toàn bất đồng phản ứng, tim đập cũng thêm nhanh hơn rất nhiều, tựa như cùng muội muội nàng đạt tới tình yêu cao trào khi tâm khiêu như vậy. Mà lúc này, hắn chính là đưa tay đặt ở nàng trơn bóng lương ngọc phía trên mà thôi. Hắn rất muốn thay nàng tẩy trừ những bộ vị khác, nhưng Hàng Ngọc Lâm cũng không cần hắn đi sờ càng nhiều địa phương. Chính là tại nàng tẩy sạch đi tắm khi. Gọi hắn đến, thay nàng lau khô trên người thủy tí. Y Sơn Cận lấy khăn mặt, kiên nhẫn chà lau xinh đẹp ngọc thể thượng óng ánh bọt nước. Đầu ngón tay vô tình hay cố ý đụng chạm nàng làn da, ma sát tô trợt nhũ thịt, thể hội làm người ta sợ run cảm giác tuyệt vời. Hắn mềm mại quỳ xuống. Tại Hàng Ngọc Lâm dưới hông chà lau nàng chân ngọc tuyết đồn, hai mắt chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm xinh đẹp sư phụ huyệt mềm, đang muốn duỗi tay đi lau, lại bị nàng đoạt lấy khăn mặt, chính mình đem đóa hoa thượng óng ánh giọt sương lau đi rồi. Xinh đẹp tiên tử mặt hướng hạ nằm ở trên giường lớn, cao ngạo mệnh lệnh chính mình tiểu đồ đệ thay chính mình mát xa, tựa như đừng nữ đệ tử thay nàng làm như vậy. Y Sơn Cận mềm mại quỳ gối bên cạnh nàng, đưa ra tiểu tay đè chặt trơn bóng lưng ngọc. Cẩn thận thay nàng mát xa. Từ trước rất nhiều mỹ mạo tỳ nữ thay hắn mát xa quá, đối với này đó hắn cũng không xa lạ gì. Tay hắn tại xinh đẹp tiên tử lưng ngọc, vai, tuyết kế thượng di động, dần dần xuống phía dưới dời đi. Tay hắn đặt ở thon dài dưới chân đẹp mặt, thế sư phụ mát xa mềm mại chân ngọc, xúc tua trơn mềm, như là chưa bao giờ đi qua lộ như vậy, quả nhiên là mỹ nhân tiên chừng, phi phàm tục so với. Hàng Ngọc Lâm thoải mái mà nheo mắt lại. Than nhẹ nói, thoải mái. Nguyên lai ngươi còn có tay này bản sự, hầu hạ nhân hầu hạ quán A. Hưởng thụ Y Sơn Cận tri kỷ hầu hạ, nàng lại hừ minh nói, cung chủ nói, muốn các phòng đều tuyển ra người đi cùng nàng học nghệ, bản phòng cũng muốn ra nhân. Ngươi có nguyện ý hay không đi học? Y Sơn Cận tâm kinh hoàng, cố gắng đè nén xuống hưng phấn trong lòng mừng như điên, biết vâng lời mà nói, Đồ Nhi nguyện ý, vậy thì tốt, ngươi đi nha, trước cùng Xuân Ngưng các nàng hội hợp, giết nhiều một chút tà ma ngoại nói, sau đó cùng các nàng cùng đi gặp cung chủ, nhiều học một chút bản sự lại về đến. Mặc dù khả năng này là nàng kế mượn đao giết người, nhưng Y Sơn Cận đã bất chấp nhiều như vậy. Có thể cùng Băng Thiềm cung chủ cùng một chỗ vui sướng đã chiếm cứ hắn tâm, làm động tác của hắn tại hưng phấn trung càng lúc càng lớn mật, mát xa được cũng càng ngày càng làm nàng thoải mái. Tay nhỏ mát xa như ngọc chân đẹp, dần dần thượng dời, đặt tại tuyết trắng non mềm đùi phía trên mặt, mềm nhẹ vuốt ve bên đùi, cảm giác được xinh đẹp sư phụ hô hấp cũng biến thành mơ hồ có chút nặng. Y Sơn Cận hưng phấn tiếp tục vuốt ve. Cẩn thận dùng tay chỉ nhẹ nhàng đụng chạm đóa hoa, xúc tua mềm mại đến cực điểm, màu hồng phấn huyệt mềm tựa như đang kêu gọi hắn, làm hắn không nhịn được nghĩ đem côn thịt cắm vào đi. Tay hắn tiếp tục tại xinh đẹp sư phụ hạ thể hoạt động. Khi thì mát xa, khi thì sờ nhẹ huyệt mềm, nhìn một giọt sương châu theo tuyệt vời cái khe trung cổn xuất, trong lòng mừng rỡ, động tác được lại càng lớn mật. Đột nhiên, nằm ở giường thơm thượng người ngọc đột nhiên khiêu, hung hăng một cái bạt tai đánh vào hắn trên mặt. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, phanh đụng thượng vách tường, nửa ngày đi không, trong tai ong ong chấn động, cơ hồ bị nàng đánh điếc. Hồi lâu sau, hắn có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, lại nhìn đến trần như nhộng xinh đẹp người ngọc má ngọc ửng đỏ. Vẻ mặt sắc mặt giận dữ trừng hắn, nghiêm nghị hét lớn nói, cút ra ngoài. Y Sơn Cận bụng mặt thượng hồng hồng giấu tay, bước nhanh chạy ra, kéo cửa lên, chạy trốn tới một chỗ khác sân, tiến vào phòng ngủ của mình trước mặt, thật sâu thở dài một tiếng khí. Từ tu luyện hải nạp công lấy, dục vọng luôn khó có thể khống chế, nhìn đến huyệt mềm đã nghĩ sờ lên một cái, thậm chí múa đem côn thịt cắm vào đi. Hiện tại chỉ mò không cắm, đã là hắn rất có định lực biểu hiện. Tiểu mỹ nhân sư phụ biểu hiện, cũng để cho hắn nhìn đến một loại khác cơ hội. Nếu trêu chọc nàng ham muốn, có lẽ có cơ hội có thể thượng nàng, như vậy lời nói, không biết đối với báo thù nghiệp lớn có ảnh hưởng gì. Nhưng là, mặc đối với kia nghiêm khắc lãnh khốc tiểu mỹ nhân sư phụ. Hắn thật xác định mình muốn làm như vậy sao? Oanh! Nổ tiếng bên trong, tiên gia ngoài động phủ vòng bảo hộ bị pháp bảo mãnh liệt oanh phá, lượng lớn tiên bảo hướng động phủ trung ngoan đập tới, thẳng tay được khói bụi nổi lên bốn phía, lầu các oanh tháp. Kêu thảm thiết tiếng chấn thiên vang lên. Y Sơn Cận ở ngoại vi cảnh giới, nhìn xa bị sư thúc sư tỷ nhóm vây công chính là cái kia động phủ, âm thầm lắc đầu thở dài. Đó là một cái khác vừa gia nhập phá băng minh môn phái nhỏ. Bây giờ bị băng thiềm cung phái người sờ lên công phá phòng ngự, chỉ sợ trước mặt tu sĩ tiên nữ đều phải bị giết được sạch sẽ, không có gì đường sống. Trải qua những ngày qua chiến đấu, phá băng minh cấp dưới môn phái nhỏ bị sớm bị thất linh bát lạc. Thanh thế giảm nhiều. Mặc dù Y Sơn Cận thay môn phái kia tiếc hận, lại cũng không có đưa ra viện thủ ý tứ. Các sư thúc đều pháp thuật cao cường, tính là chính mình đem ẩn giấu thực lực đều lấy ra, làm theo không phải đối thủ của các nàng. Hắn hiện tại thầm nghĩ đợi cho sau khi chiến đấu kết thúc, có thể gia nhập môn phái tìm tòi tàn quân, nếu như có thể may mắn tìm được trốn đứng lên nữ tu vậy thật tốt quá, từ thu hai cái tiểu tiên nữ đương thủ hạ sau. Hắn rất là cao hứng. Mặc dù nhất thời vô dụng các nàng thay thế chính mình tác chiến, nhưng có thực lực cường đại thủ hạ cảm giác chính là không đồng nhất hình dạng. Cho dù tìm không thấy tiên nữ đương thủ hạ, ít nhất cũng phải tìm chút pháp bảo hoặc tài liệu luyện khí. Phóng tới mỹ nhân đồ trước mặt đi. Khi hai cái tiểu tiên nữ lúc này đang ở mỹ nhân đồ trung tu luyện, có khi cũng làm chút luyện khí công tác. Y Sơn Cận lần trước theo bị giết tiên phái trộm cầm một quyển luyện khí chi thư. Tùy tay ném cho nàng nhóm, các nàng hay dùng quyển sách này học tập như thế nào luyện khí, bằng các nàng từ trước tại hoa lá môn đánh hạ trụ cột, cũng dần dần có thể luyện ra một chút đồ tốt đến đây. Phía sau, phá băng minh nhân vật cao tầng Lê Lưu lại đang ở vì hai người bọn họ mà phiền muộn. Nàng từ trở lại trung thổ sau, vẫn đang tìm hai người bọn họ. Cách xa cùng các nàng tách ra khi khách sạn phụ cận bị nàng phái người lật một lần, khắp nơi đều tìm không thấy các nàng. Nàng làm như vậy, đương nhiên là bởi vì cách xa là cùng các nàng cùng một chỗ khi bị Y Sơn Cận trảo thượng giường. Uống lên tinh dịch của hắn, điều này làm cho Lê Lưu thật mất mặt, một lòng tưởng phải đem nàng nhóm bắt được, thì lấy khiển trách. Dù sao nàng bây giờ là Phá Băng Minh cao tầng, tay cầm quyền cao. Mặc dù ở Lê Sơn bị thân nhân khinh thị, bàn bạc trung cũng không có nàng nói chuyện phân, nhưng là tại trung thổ rất nhiều địa phương, nàng nói chính là thiên lý điều luật, không người nào dám phản kháng. Lấy cường đại như vậy quyền thế, cư nhiên bị hai cái tiểu tiên phái đệ tử quẹo chính mình cháu gái lên nam nhân giường. Nếu không trừng phạt các nàng, chính mình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Khả nàng lúc này chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy các nàng, bởi vì nàng cùng cách xa cũng không biết nói, tại lúc chia tay, hai vị tiên tử cũng đã bị Y Sơn Cận thu vào mỹ nhân đồ. Nhất thời đi theo bên người của hắn. Nếu không phải mỹ nhân đồ không gian tại hỗn độn giả khó có thể mở ra, hắn đã sớm làm hai người thủ hạ thay chính mình tác chiến. Lê Lưu nhìn quỳ ở trước mặt mình thỉnh tội Phá Băng Minh thủ hạ. Phiền muộn vẫy tay làm bọn họ lui ra, một người tại phòng căm giận bất bình mắng Y Sơn Cận. Nàng hiện tại thực hoài nghi mẫu thân của mình cùng Y Sơn Cận đã trải qua giường, đem kia căn thô to được làm nàng kinh hãi đại côn thịt cắm vào nàng sinh ra trong mật đạo. Vừa nghĩ đến cái kia hình ảnh, nàng liền trong lòng phẫn uất, nếu có lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Nàng thân sinh tỷ tỷ cùng Y Sơn Cận giao hoang hình ảnh, cũng thỉnh thoảng lại tại nàng trong đầu thoáng hiện. Khi căng ướt đẫm đại côn thịt thật sâu cắm ở lê liễu mềm mại tiểu huyệt tình cảnh bên trong. Khắc sâu khắc ở nàng trong đầu. Mà đáng yêu đến cực điểm tiểu cách xa liếm mút côn thịt, uống xong tinh dịch hình ảnh, càng làm cho nàng ghê tởm phẫn nộ được có gặp trở ngại xúc động. Bá! Nàng ra sức vỗ bàn một cái. Đem trước mắt bàn đá vỗ bốn phía vỡ vụn, lấy tay đánh ặc, cố gắng đem này phiền lòng việc đều ra bên ngoài, chuẩn bị làm chút công việc bình thường. Những ngày qua, băng thiền cung phái ra liệp sát tiểu đội lấy được huy hoàng thành tích. Mà Phá Băng Minh tổn thất thảm trọng. Làm chấp trưởng vũ lực cao tầng một trong, công tác của nàng chính là giải quyết loại tình huống này, bằng không qua không được bao lâu, dựa vào Phá Băng Minh tiểu tiên phái liền đều phải sợ tới mức lui minh, nếu bọn họ tin tưởng băng thiền cung có thể buông tha bọn họ nói. Được thiết cái cạm bẫy đem các nàng đều vây tiến đến. Nàng túc Nga Mi tại địa đồ thượng cẩn thận tìm kiếm, không ngừng phỏng đoán tính ra, muốn xác định băng thiềm cung tiểu đội kế tiếp mục tiêu công kích. Một khi xác định địa điểm, nàng cần phải làm là xuất lĩnh rất nhiều tu sĩ. Tại kia vải bố lót trong hạ mai phục, đem trọn cái băng thiềm cung phái ra nhân viên chiến đấu đều vây ở bên trong, hoặc giết hoặc phu, làm vì các nàng những ngày qua tàn khốc giết chóc đại giới. Nàng làm ra quyết định như vậy thời điểm. Cũng không có nghĩ đến nàng thống hận nhất cậu bé cũng vẫn thành thiếu nữ xen lẫn trong băng thiềm cung tiên tử bên trong, cũng không có nghĩ đến băng thiềm cung chiến đấu tiểu đội tạm thời nghỉ ngơi, làm nàng cùng rất nhiều tu sĩ đợi lâu rất nhiều ngày. Mới đợi cho địch nhân tiến vào vòng mai phục trung. Định ra kế hoạch sau, kiên cường xinh đẹp tiên nữ nhớ tới mẫu thân mình cùng tỷ tỷ, cùng với đáng yêu tiểu cháu gái tại trong hoa viên đồng thời cùng trần truồng cậu bé thân thiết giao hoang hình ảnh. Không khỏi lại bắt lấy vách tường trụ, bi phẫn đụng tường đến. Tại hỗn độn giả lê núi đá bảo bên trong, nàng hoài niệm thiếu nữ xinh đẹp như trước mặt thành thành xinh đẹp vũ nương bộ dáng, ngủ ở trên giường, lâu có chút hơi mơ hồ đáng yêu loli. Thần bí thấu ở bên tai của nàng, tò mò nhẹ giọng hỏi, nữ nhi ngoan, nhỏ giọng nói cho ta biết, cái kia căng đại côn thịt cắm vào thân thể của ngươi, cảm giác là dạng gì? À, Lê Liễu đã sắp đang ngủ. Mơ mơ màng màng mở mắt đẹp liếc nhìn nàng một cái. Mồm miệng không rõ mà nói, mẹ ngươi nghĩ biết, chính mình đi tìm hắn thử xem thôi. Sau đó nàng ghé vào trên gối đầu mặt, nhất chớp mắt liền ngủ say. Ở bên cạnh, nàng xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ nhi chính cùng các nàng sóng vai mà ngủ. Lén lút vảnh tai nghe lén các nàng lặng lẽ nói, trong suốt đôi mắt to sáng ngời trở nên ngập nước, hô hấp cũng hơi hơi dồn dập. 24 kiều, một cái rất đẹp danh. Y Sơn Cận đứng ở kiều biên, nhìn kia khiết bạch vô hà cẩm thạch cầu hình vòng. Hơi có chút thất thần. Cầu kia cực đẹp, mặc dù chỉ thấy một tòa, cũng đã làm người ta thất hồn đảng phách, bị tuyết trắng cây cầu dài hoàng mỹ tao nhã sở thật sâu mê hoặc. Càng làm cho lòng hắn tự nan bình là, tại kiều cái kia biên có một vị phong tư yểu điệu cô gái xinh đẹp. Tu tiên giới không người không biết tuyệt mỹ tiên nữ đang đợi hắn. Ở phía sau hắn đứng một chút thiếu nữ xinh đẹp. Một cái trong đó khẽ vuốt đầu vai hắn, giọng ôn nhu nói, Thanh Nhã sư muội, chúng ta vào đi thôi. Đó là hắn sư tỷ Xuân Ngưng. Tham dự vài lần cùng phá băng minh cấp dưới môn phái nhỏ chiến đấu sau, tuổi trẻ các nữ đệ tử thu được nghỉ ngơi cơ hội, bị phái đến Giang Nam Kính Hồ, hướng băng thiềm cung chủ học tập trọng yếu kỹ xảo. Không chỉ có là các nàng. Theo băng thiềm cung trung vẫn còn điều đến một chút hơn non nớt nữ đệ tử làm cho các nàng vào trận học tập, về phần hay không có thể có sở thành liền, chỉ có nhìn vận mệnh của các nàng rồi. Giang Nam phong cảnh, tuyệt đẹp như tranh vẽ. Nhưng là cùng này cây cầu dài so sánh với, lại không coi là cái gì. Cây cầu dài thượng, có nhàn nhạt bạch khí, như sương như khói, làm đối diện hết thảy đều khó bề phân biệt, thấy không rõ lắm. Tại sương khói bên trong, phản phất có cái gì chính đối với hắn phát ra mãnh liệt hấp dẫn. Làm hắn không tự chủ nhẹ nhàng bước chân, đạp thượng cây cầu dài, bước chậm đi vào mây mù bên trong. Cây cầu dài thượng tiên khí lượn lờ, làm hắn thần trí lâm vào nhất thanh. Cúi đầu nhìn dưới chân trắng noãn trơn bóng mặt cầu, cảm thụ pháp lực dao động. Âm thầm gật đầu, đã rõ ràng chỗ này cây cầu dài khuôn mặt thật. Đây vốn là một tòa kiều, đồng thời cũng là một kiện pháp bảo. Thượng cổ khi, các phái tu sĩ tranh kỳ đấu thắng, pháp quyết tu luyện ùn ùn, này cây cầu dài vốn là nhất phái tu sĩ luyện chế pháp bảo. Hao phí tài liệu rất nhiều, hạnh hảo khi đó tài liệu luyện khí không giống như bây giờ khan hiếm. Bởi vậy một món đồ như vậy quái vật lớn, hắn thế nhưng cũng có thể luyện chế ra đến. Hơn nữa, còn không chỉ một tòa. Những tu sĩ kia không biết triệu tập bao nhiêu đồng bạn. Hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài liệu trân quý, thế nhưng luyện chế ra nhất bình bốn tòa thật lớn pháp bảo, hóa thành 24 kiều, an trí tại đây Giang Nam vùng sông nước bên trên, bố thành một cái đại trận, uy lực cường hãn đến cực điểm. Vạn năm luân hồi, sanh sanh tử tử. Lên lên xuống xuống. Ngày cũ đại năng tu sĩ đều đã tan thành mây khói, chỗ này thật lớn tiên trận rơi vào băng thiềm cung tay, điện định nó quật khởi cơ hội. Dựa vào chỗ này uy lực lớn tiên trận. Băng thiềm cung đem đối thủ nhị suy yếu thậm chí tiêu diệt, xác lập tu tiên giới bá chủ địa vị. Nhưng về sau bổn môn nội loạn, khống chế tiên trận phương pháp mất đi quá nhiều, làm cho băng thiềm cung thực lực đại giảm, một chút tiên phái cư nhiên cũng dám tạo thành phá băng minh. Hướng bá chủ khiêu chiến. Mặc dù như thế, nắm giữ 24 kiều bộ phận cách dùng băng thiềm cung vẫn là tu tiên giới cự vô phách, chỗ này lớn tiên trận, chắn tại phá băng minh phía trước một đạo không thể vượt qua ranh giới. Y Sơn cận bước chậm đi qua cây cầu dài, nhìn trước mắt phong cảnh, tâm thần một mảnh mê say, tựa như đi vào vẻ trung. Xinh đẹp như vậy phong cảnh, làm người ta tán thưởng hướng về. Giang Nam vùng sông nước bên trong, khắp nơi đều có trong suốt dòng sông dân chảy xuôi. Sương mù tại Hà Diện tăng lên đằng, tràn ngập tứ phương, đem chứng kiến khu vực đều bao phủ tại mờ mịt mây mù bên trong. Lúc này trời sắc tiệm trễ, mơ hồ có thể nhìn đến dòng sông trên có từng ngọn cầu, hoặc vì cây cầu dài, hoặc vì cầu nhỏ, hoặc vì cầu hình vòm, hoặc vì bình kiều. Chất liệu cũng có chỗ bất đồng, có đá cẩm thạch điêu khắc mà thành. Cũng có lấy một khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành thật lớn cây cầu dài, làm người ta rung động không hiểu. Xem thế là đủ rồi. Bên cạnh, còn có đơn thuần một khối phỉ thúy điêu thành cầu hình vòm, chiếu sáng rạng rỡ, chói mắt lóa mắt. Vài tòa kim kiều, ngân kiều cũng vắt ngang thủy thượng, tại mây mù trung tản mát ra lòe lòe hào quang, thậm chí còn có bảo thạch tràn đầy được khảm một tòa kim kiều thượng. Đem kim kiều mặt cầu hoàn toàn đắp lại. Nhìn qua tựa như một kiện khoe hào phú quá mức khoa trương trang sức, làm người ta nhìn xem nghẹn họng nhìn trân trối. Tại kia chút kim chút kiều đều sẵn có tinh kim bí ngân, cùng với khác quý hiếm luyện khí chất liệu. Nếu không chỉ lấy này đó thế tục trân bảo, không thể luyện trở thành pháp bảo, lấy cung tiên gia khu dùng. Một đám băng thiềm cung thiếu nữ đi vào vùng sông nước, nhìn lượng lớn cầu pháp bảo, kinh ngạc tán thưởng, mắt đẹp chiếu lấp lánh, Y Sơn cận xen lẫn trong các nàng trung gian. Nhìn xa phía trước, nhìn đến chính đối diện có một tòa cây cầu dài, hoành ở gian thượng, chừng có mấy trăm bước chi trưởng, là này đó cầu trung nhất thật lớn. Mà như vậy tòa cây cầu dài. Dĩ nhiên là từ một khối thật lớn đến cực điểm dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành, Y Sơn cận đưa mắt nhìn lại, không có ở kiều thượng nhìn đến một điểm cái khe cùng nhận vết, tựa như thiên y vô phùng, nhất định không phải phàm vật. Tại cây cầu dài trung ương, một vị tuyệt sắc xinh đẹp tiên tử cầm trong tay ngọc tiêu, cao vút mà đứng, thon dài hoàng mỹ thân thể thượng bao phủ tiên gia tuyệt diệu khí chất, làm người ta vọng mà say mê. nàng tuyệt mỹ khuôn mặt trên có nụ cười mừng rỡ. Tựa như một cái khoái hoạt thiếu nữ. Mà ánh mắt ở giữa mơ hồ uy nghiêm càng làm cho nhân kính sợ, nhớ tới nàng vốn là thiên hạ mạnh nhất tiên tử, lật tay là được làm vô số cường giả hôi phi yên diệt. Y Sơn cận lặng lẽ nhìn nàng. Không thể tự kềm chế địa vi nàng ái mộ. Mặc đối với xinh đẹp như vậy tiên tử, thấy nàng mà không động tâm không là nam nhân. Hắn vốn nên là sùng bái cùng kính yêu nàng, nếu không phải hắn từng bị nàng sở nhục, cùng đồ cưỡng gian chà đạp cho hắn. Cho đến đưa hắn lăn nhục dâm nhục 3 năm, tươi sống hiếp chết nói. Băng Thiềm cung các thiếu nữ đi vào Ngọc Kiều phía trước, kính sợ hạ bái, triều các nàng sùng kính nhất cung chủ hành lễ. Y Sơn cận người mặc cùng các nàng giống nhau thiếu nữ quần áo. Ưu Nhã chậm rãi quỳ gối, cái trán đụng vào cây cầu dài bạch ngọc giai thượng, lặng lẽ hướng dâm nhục chính mình 3 năm xinh đẹp tiên nữ dồn bằng cao cúi chào. Nàng kia tuyệt mỹ gợi cảm thân thể vững vàng khắc ở hắn tâm. Cho dù mặc quần áo, hắn cũng có thể cảm giác được nàng mỹ thể thượng từng cái bộ vị, thậm chí nhớ rõ đụng chạm lấy này bộ vị khi, nàng sẽ có nhiều mẫn cảm giác, sinh ra cái dạng gì biểu hiện. Tại thân thể của nàng thượng là tuyết trắng thuần khiết quần lụa mỏng. Tượng trưng Băng Thiềm cung thiếu nữ kiên trinh thuần khiết. Nhưng hắn vẫn biết, bất luận hắn và nàng đều đã không hề thuần khiết, thân thể của bọn hắn thượng đều chảy xuôi đối phương trong thân thể chất lỏng, đã trở thành thân thể mình một bộ phận. Cũng vô pháp phân đi ra. Mặc đối với chính mình có cực thân mật tình yêu quan hệ tiên nữ, gian nhục chính mình 3 năm cừu địch, lại không thể quen biết nhau, không thể báo thù, Y Sơn cận tâm như chết bụi giống như, cố gắng đem cầm tâm tình mình dao động. Không chút nào lộ ra nửa điểm khác thường. Cây cầu dài thượng xinh đẹp mềm mại phiêu miểu tiên tử cũng không cảm thấy dị trạng, chính là mỉm cười gọi các cô gái, dùng thanh nhã dịu dàng âm thanh nói, hôm nay gọi các ngươi, là muốn dạy các ngươi như thế nào khống chế pháp bảo này. Này tiên trận! Nếu có duyên, tại các ngươi trung gian có thể ra một cái khống chế tiên trận người mới, bản cung hưng thịnh có hy vọng rồi, vài lần nội loạn, làm Băng Thiềm cung tinh diệu tiên pháp có điều mất đi. Trong này tối làm người ta tiếc hận. Chính là khống chế 24 kiều pháp quyết. Cho dù lấy Băng Thiềm cung chủ khả năng, cũng chỉ có thể dựa vào tự hành lĩnh ngô bộ phận khống chế trận này phương pháp, nếu không lời nói, lại sao có thể chứa chấp phá băng minh tại trước mặt nàng kiêu ngạo. Nàng âm thầm than nhẹ, ánh mắt đảo qua này đó cô gái, trong lòng sâu kín tưởng nói, tại trong các nàng thật có thể khống chế trận này, ảnh hưởng bản cung đại vận người sao. Ánh mắt của nàng tại Y Sơn cận trên mặt ngừng lại một cái. Lại thu hồi, giơ tay lên Trung Dương chi bạch ngọc sở điêu ống tiêu, giọng ôn nhu nói, bản cung hiện có pháp quyết, này đây tiêu tiến để kích thích pháp bảo cùng tiên trận pháp lực, tạ lấy khống chế này kiều. Hôm nay ta đem tiêu pháp truyền thụ bọn ngươi. Nhất định phải dụng tâm học tập, không thể khinh thường. Nàng đem ngọc tiêu đặt ở bên môi, sâu kín thổi. Trên bầu trời, nhất vần trăng sáng treo trên cao. Cắn khiết ôn nhu. Ánh trăng chiếu bắn dưới, Ngọc Kiều thượng không ăn nhân gian khói lửa xinh đẹp tiên tử thổi ống tiêu. Tạo thành một bức khó có thể miêu tả cực đẹp tranh vẽ. Mỹ nhân đồ bên trong, cũng là minh nguyệt nhô lên cao, tại nguyệt trung tâm tọa một cái quyến rũ tiên tử, dày tựa vào cây quế thượng, đồng dạng cầm trong tay ống tiêu, tấu lên một khúc. Âm sắc du dương, bách chuyển thiên hồi. Nhìn đồ ngoại không gian, kia từng quen thuộc một 14 kiều, nhớ lại vô số năm phía trước từ chuyện cũ, làm nàng lệ tràn đầy vành mắt, lướt qua má ngọc, tích tích chiếu xuống cao ngất bộ ngực sữa bên trên. Ở bên cạnh, một gã tiên nữ ngồi chồm hổm ở trắc, lặng lẽ nhìn nàng, mắt đẹp bên trong có kinh ngạc mê vẻ nghi hoặc. Gió mát dâng lên, mây mù phiêu đãng. Dưới ánh trăng 24 kiều tại tiên khúc lượng lờ trung dần dần thả ra hào quang. Cùng bầu trời minh nguyệt tranh nhau phát sáng. Rực rỡ ống ánh, làm người ta rung động. Y Sơn cận đứng ở như tranh vẽ phong cảnh chi ở trong, ngắm nhìn bốn phía, nhìn kia từng ngọn quang hoa mê người tiên kiều, cùng với cây cầu dài thượng phong vận mê người tuyệt mỹ tiên tử. Trong lòng vừa động, chợt nhớ tới một câu thơ đến, 14 kiều đêm trăng sáng, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Tập 13 Thâm cung mê tình, giới thiệu vắn tắt, Center, IMG Shrugger. TXCT, 13. JPG, Center, dịu dàng xinh đẹp hoàng hậu phụng hoàng đế thánh chỉ. Không thể không hạ độc sát hại Y Sơn cận, lại theo này nghĩ sai thì hỏng hết, mà gặp được cùng nữ nhi mình như vậy, trở thành hắn dưới hông Tình Nô vận mệnh bi thảm. Vì giáo huấn Triệu Quang phục, Y Sơn cận ẩn núp tại Tấn Vương phủ xung quanh. Lại chỉ diệt một cái từng vây giết quá chính mình La thị tu sĩ, đã bị vội vã chạy trốn tới Hỗn Độn giả, đem vú to loli, ngực chưa nở loli cùng xinh đẹp vũ nương đè vào nhau kịch liệt giao hoang, cũng phát triển ra Tam Tu bí pháp. Trở thành khai một thế hệ Tam Tu pháp môn tông sư, thẳng đến phiêu mê mại như mưa lê ti xuất hiện, làm tình thế có tân chuyển cơ. Chương 1, mỹ nhân Lục Nhĩ Minh dưới ánh trăng, ngọc kiều bên trên, xinh đẹp tiên tử sâu kín thổi tiêu. Phong tình đẹp đến khó có thể phát họa. Tại bên cạnh nàng, một đám thiếu nữ xinh đẹp hoặc ngồi hoặc đứng, tay bên trong đều trì quan tâm ống tiêu, sâu kín nuốt nuốt thổi. Tiêu tiếng tuyệt đẹp, rung động lòng người. Chính là các nàng tu vi hơi thấp. Linh lực không đủ, cho dù dựa theo băng thiềm cung chủ sở thụ tiêu nghệ, cũng không thể khu động pháp bảo vì này sử dụng. Băng thiềm cung chủ cũng là không nóng nảy, vốn là khống chế như vậy thật lớn pháp bảo liền phi chuyện dễ, thổi tiêu cũng cần thiên phú. Lấy việc là cấp không đến. Nàng tại các cô gái trung gian đi tới đi lui, khi thì chỉ điểm các nàng nên như thế nào đem tiêu thổi hảo. Như thế mỹ nữ tuyệt sắc, váy dài duệ, tóc mây phiêu diêu, phóng xuất ra rất mạnh mị lực. Chấn động tâm can, vô luận nam nữ đều nhịn không được lâm vào khuynh đảo, càng có thật nhiều ngây thơ cô gái, không tự chủ được đem một luồng tơ tình, thắt ở này mỹ mạo cùng tu vi đều đạt cực đỉnh xinh đẹp cung chủ trên người. Tim mỹ ngọc tay theo Y Sơn cận trên tay lúc rời đi, hắn vẫn không thể lấy lại tinh thần, tâm thần hoảng hốt trở về chỗ cũ tay ngọc mềm mại non mịn xúc cảm giác, như nhau trăm năm trước như vậy. Những ngày qua, hắn may mắn tại băng thiềm cung chủ bên người hầu hạ. Từ nàng truyền thụ thổi tiêu kỹ xảo, tại nàng cao siêu giáo sư kỹ xảo xuống, hiện tại đã có thể thổi được rất khá. Mỗi nhiều đi theo bên người nàng một ngày, tâm tình của hắn liền phức tạp hơn vài phần. Đã hận nàng bạc huyệt vô tình đem chính mình hiếp chết khí thi. Lại thật sâu vì nàng thiên nhân giống như tuyệt sắc xinh đẹp mà khuynh đảo mê say, một ngày thiên địa vì nàng trầm luân đi xuống. Nếu thổi tiêu chương trình học có thể nhất thời kéo dài nữa, cứ như vậy dừng lại ở bên cạnh nàng. Ta đây. Y Sơn cận mơ hồ tưởng, bên tai lại nghe được nàng ôn nhu dễ nghe tiếng nói, lúc này đây đi học đến nơi này đi, các ngươi trở về phải chuyên cần luyện tập, luyện được thuần thục rồi, lại tới gặp ta. Y Sơn cận đi theo các thiếu nữ hướng nàng quỳ gối. Khấu tạ cung chủ truyền nghề chi ân. Nếu nói, một ngày vi sư, chung thân vi phụ, băng thiềm cung chủ cũng đủ để cho này đó mỹ thiếu nữ vì nàng nguyện trung thành cả đời rồi. Lê Lưu xuất lĩnh rất nhiều tu sĩ, canh giữ ở thần tiên bên ngoài động phủ. Kiên nhẫn chờ băng thiềm cung địch nhân tiến vào vòng mai phục. Phá băng minh nhất đám tu sĩ, đã ở nơi này môn phái nhỏ phụ cận chờ rất nhiều ngày. Nếu địch nhân nếu không đến lời nói, tích tụ đứng lên khí thế của đều muốn tiếc. Nhưng hạnh hảo băng thiềm cung xuất chinh tiểu đội không để cho bọn họ đợi qua được lâu, tại kiên nhẫn sắp đạt đến cực hạn thời điểm, các nàng cuối cùng xuất hiện. Cấm chế lực lượng áp chế linh lực của bọn hắn không đến mức tiết ra ngoài mà bị phát hiện. Lê Lưu nhìn xa giá pháp bảo phi hành băng thiềm cung mọi người, mặt đẹp thượng mơ hồ có một chút vẻ buồn rầu. Vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn bên trong, nàng nhìn thấy một cái thanh lệ đến cực điểm tiểu cô nương, người mặc quần áo bạch y. Đạp bông tuyết pháp khí ngự không phi hành, dung mạo nhìn qua rất tinh tường. Nàng theo trong ngực lấy ra một cái tiểu vòng tròn, cũng là cành liễu trở thành. Tại vòng tròn trung tâm, ba quan chớp động, như nước giống như vụ, trung gian lại có một cậu bé tuấn tú dung mạo. Xuất hiện sương mù bên trong. Này một cái liễu hoàng, cũng là nàng tỷ tỷ Lê Liễu lấy tiên thuật chế thành. Vốn là dùng đến hoài niệm Y Sơn cận, lại bị Lê Lưu thuận tay đoạt, chuẩn bị coi đây là bằng chứng, tại trung thổ nơi nơi điều tra này gian chính mình tỉ tỉ. Rất có thể vẫn còn gian mẫu thân nàng dâm tặc. Liễu Hoàng Trung hiện ra khuôn mặt, cực kỳ giống quá nàng vừa mới nhìn đến cô gái kia, điều này làm cho nàng thản nhiên sinh ra điềm xấu dự cảm giác, bởi vì mỗi lần nhìn đến cái kia gia hỏa, đều sẽ có làm nàng khó chịu chuyện tình phát sinh, mà cô gái này như thế giống hắn. Nói không chừng cũng là sao chổi một cái. Y Sơn cận không chút nào biết mình đã rơi vào rồi cái kia dáng người cao gầy xinh đẹp tiên nữ trong mắt. Hay là nổi lên nhiệt tình về phía trước bay nhanh, giá bông tuyết pháp khí, truy theo tại chính mình yêu thích Xuân Ngưng sư tỷ bên người. So với đáng sợ sư phụ tới nói, vị này sư tỷ đổ thật là làm người ta kính yêu, mỗi lần rút vào nàng ấm áp ôm ấp hoài bão. Sẽ cảm giác được chính mình thực giống một cái tiểu muội muội, chính nhận được tỷ tỷ cẩn thận che chở. Sư tỷ thật sự là ôn nhu lại xinh đẹp, đối với hắn săn sóc che chở, quả thực chính là hoàng mỹ đại tỷ tỷ, làm hắn không nhịn được nghĩ muốn dán nàng mềm mại thân thể mềm mại. Bỏ không được rời. Lúc này đây, hắn phân đến nhiệm vụ hay là bên ngoài cảnh giới, cùng Xuân Ngưng sư tỷ cùng nhau trông coi một cái phương hướng, miễn cho bị tu sĩ khác từ bên này công đến. Nhưng lúc này đây, hắn luôn cảm thấy không đúng lắm. Tựa như tại trong bóng tối có mắt tại dòng ngó chính mình như vậy. Cái này giống động vật linh mẫn khứu giác, cùng đối với nguy hiểm trời sinh mẫn cảm giác, tu tập Tạ Hy Yên công pháp sau, đối với cảm giác nguy hiểm tăng lên rất nhiều. Huống chi hắn vẫn là chết quá một lần người. Bởi vậy, hắn nhất thời canh giữ ở Xuân Ngưng bên người, vì không bị nàng đuổi đi, thậm chí còn phải học tiểu cô nương làm nũng giống như, quấn quýt si mê nàng, ôm nàng thon thả thân thể mềm mại không chịu buông tay. Biến thành Xuân Ngưng không có cách nào, đành phải cười khổ cùng hắn cùng nhau thủ vệ cái hướng kia, cũng không xa rời nhau. Ở tiên phái động phủ phía trên vệ Tô Tô sư thúc bắt đầu chỉ huy nữ tu nhóm tế xuất pháp bảo, hướng động phủ đánh xuống. Ầm ầm nổ vang tiếng bên trong, động phủ lồng bảo hộ bị đập được kim quang phục ra, từng đợt đất rung núi chuyển. Thật lớn lồng bảo hộ động phủ, tại từng đợt chấn động suy yếu sau, cuối cùng nhịn không được pháp bảo oanh kích. Kịch liệt chấn động vỡ vụn ra, hào quang bốn phía biến mất. Trên bầu trời thủ vệ băng thiềm cung nữ tu nhóm ngưng thần nhìn chằm chằm phía dưới, chờ đợi đối phương tu sĩ thét chói tai từ bên trong lao ra, phi thiên cùng các nàng tác chiến. Nhưng cái gì cũng không có phát sinh, động phủ trung hoàn toàn yên tĩnh, như là không có một bóng người bộ dạng. Băng thiềm cung nữ tu nhóm không khỏi do dự muốn hay không vọt vào động phủ tìm tòi, đột nhiên nghe được một trận gào thét tiếng. Vài món hình thù kỳ lạ pháp bảo từ trên cao trung sắc nhọn hú gọi hăng hái bay vụt xuống, thật mạnh nện ở pháp bảo của các nàng cùng hộ thân linh khí tráo thượng. Tại một trận kịch liệt nổ vang tiếng bên trong, nữ tu nhóm bị đập được lui về phía sau lại. Trong miệng tràn đầy ra tia máu, lung lay sắp đổ. Một cái nữ tu bị thương nặng hơn, lung la lung lay về phía mặt đất té rớt. Nhất chớp mắt ở giữa, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ, đem sở hữu đường chạy trốn đều ngăn chặn. Trống giận ném pháp bảo, hướng trung ương tụ tập nữ tu nhóm vọt tới. Nhìn nhiều như vậy địch nhân xuất hiện, hơn nửa người người đều tu vi cao thâm, Xuân Ngưng không khỏi sợ đến ngây người, sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao. Y Sơn cận sớm đã cảm thấy không thích hợp. Âm thầm đề phòng, quả nhiên thấy nguy hiểm xuất hiện, lập tức giữ chặt nàng mềm mại tay ngọc, giá bông tuyết phi hành pháp khí hăng hái hướng nơi xa bay đi. Các nàng vốn là tại lưới bao vây biên giới, này đột nhiên xuất hiện phá băng minh các tu sĩ không kịp đem sở hữu chạy trốn phương hướng che lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng nhanh chóng xuyên ra vòng vây, sắp trở thành cá lọt lưới. Đột nhiên thấy hoa mắt, cả người tài ụt ịt mặt đen tu sĩ xuất hiện ở trước mặt các nàng, ngăn lại đường đi, ngửa mặt lên trời giọng thé thé hú gọi. Dính đầy dơ bẩn độc thủ hướng các nàng duỗi ra, khắp pháp quyết, ngón tay nhanh bắn, hóa thành kỳ dị chỉ hình, như hắc hoa không ngừng nở rộ, héo rũ, luân hồi không dứt. Xuyên thấu qua hăng hái vũ ra tay chỉ che, Y Sơn cận có thể nhìn đến nơi lòng bàn tay có nhất nốt ruồi đen. Phát ra tà dị hào quang, khi thì biến hóa sắc thái, hóa thành bụi xích tử bạch thảm xanh biết sắc, làm người ta vọng mà. Kinh hãi. Tiếng rít tiếng chấn thiên dựng lên, mảng lớn hắc vụ theo lòng bàn tay quái chí trung phun ra, tại không trung tỏ khắp khai. Hóa thành ác quỷ cự thủ, hướng các nàng hung ác bay vụt mà đến. Ở bên cạnh hắn, Xuân Ngưng vừa mới ổn định một chút tâm thần, đột nhiên nhìn đến kia biến sắc ác chí, không khỏi quá sợ hãi, hoảng sợ thét chói tai nói, thực thân thể chí. Đó là vật gì? Y Sơn cận trong lòng cũng tại giật mình, đã thấy ngày đó không thật lớn quỷ thủ mở ra bồn máu lệ miệng, chớp mắt ở giữa liền bay vụt đến các nàng trước mặt, một ngụm đem nàng nhóm nuốt xuống. Này tốc độ nhanh làm cho không người nào có thể phản ứng. Chỉ nhất chớp mắt, các nàng đã tại thật lớn quỷ đầu bên trong.